Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, trò chơi này thật nặng nhưng trò chơi mà mọi người mong ngóng vào cuối năm không phải là trò chơi này, mọi người đều mong đợi xem năm nay Phương Diễu sẽ mang đến chấn động thế nào cho người chơi và ngành công nghiệp. Triệu người mong ngóng, ngóng trông, cuối cùng ngôi sao tinh linh cũng tung ra đoạn giới thiệu cuối cùng và ngày phát hành. Trong đoạn giới thiệu, người chơi sinh ra ở thị trấn nhỏ nhận được con thú cưng đầu tiên từ tay tiến sĩ, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau rời khỏi thị trấn, hướng đến thành phố lớn. Trên đường đi, bọn họ chiến đấu hoặc kết bạn đồng hành với nhiều người. Dọc đường di chuyển, người chơi cũng thu được nhiều tinh linh hơn, cuối cùng, bọn họ đến địa điểm tổ chức cuộc thi người huấn luyện, chờ đợi bọn họ là một cái bóng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, một con rồng đang vỗ cánh, gió thổi đến mức mọi người không mở mắt ra được. Đợi đến khi gió lặng, người chơi ngẩng đầu lên, thấy một người đứng khoanh tay trên lưng rồng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, sau đó dang rộng hai tay và nói, chào mừng đến với ngôi sao tinh linh. Khán giả định thần quan sát kỹ càng, không phải Phương Diễu đang đứng trên lưng rồng sao? Địt, thật đáng khinh, tên này lại đưa bản thân vào video tuyên truyền. Ban đầu mọi người tưởng CG đến đây là hết rồi, không ngờ còn có phần tiếp theo, người chơi đi dạo phố, mua sắm. Đồ ăn trên tay và quần áo trên người thay đổi liên tục, còn quen biết một cô gái xinh đẹp. Ở dưới gốc cây lớn ngoài thành, hai người càng ngày càng gần nhau. Cho đến đây, đoạn giới thiệu mới kết thúc hoàn toàn. Ngay khi kết thúc, người chơi đã háo hức phân tích. Cách chơi cốt lõi của game là thu thập, nuôi dưỡng và chiến đấu với tinh linh. Có lẽ vậy, đây là lần đầu tiên tôi xem video quảng cáo dự án do Phương Diễu dẫn dắt mà thấy chán, game có thực sự hay không? Tôi cá là anh sẽ gào lên thơm quá. Theo kinh nghiệm của tôi, đoạn giới thiệu đều có dụng ý, mỗi khung hình đều có ý nghĩa sâu xa, cuối cùng lại là đi dạo phố mua đồ ăn, lại là thay quần áo, sau cùng còn hôn hít ôm ấp, biết đâu lại có cách chơi yêu đương. Đây là trò chơi trực tuyến nhiều người chơi sao, người chơi yêu nhau sao? Trình mô phỏng hẹn hò, không ai chú ý đến điểm quan trọng nhất sao, hai đầu. Miễn phí. Đúng vậy. Không gian ảo kết nối với dữ liệu vòng tay, Phương Diễu lại muốn chơi lớn rồi. Còn vài ngày nữa là phát hành, chờ xem. Những ngày chờ đợi cuối cùng, mọi người tưởng rằng công ty giải trí tinh không sẽ còn tiết lộ thêm chút tin tức gì đó, nhưng không, người chơi chỉ có thể tự an ủi chính mình, không có tin tức cũng là tin tức, chứng tỏ trò chơi sẽ phát hành đúng hạn. Cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, ngôi sao tinh linh đã ra mắt. Mặc dù không gian lưu trữ của thiết bị ảo rất lớn, không thể không chứa được trò chơi nào đó, nhưng khi nhìn thấy dung lượng của ngôi sao tinh linh, mọi người vẫn rất ngạc nhiên. Sao lại nặng thế này? Chết tiệt, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc tải xuống một trò chơi mà mất đến 5 phút, thật quá vô lý. Phương Diễu đã nhét thứ gì vào trò chơi vậy? May mà bản vòng tay không lớn như vậy, nhưng phải vào trò chơi tạo nhân vật trước, mới có thể tải xuống. Với tâm trạng kinh ngạc, mọi người tải xuống trò chơi có dung lượng khổng lồ. Mặc dù là trò chơi trực tuyến nhiều người chơi nhưng thôn tân thủ của mỗi người đều độc lập, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ mới có thể vào máy chủ nhiều người chơi. Là trò chơi của công ty giải trí tinh không, Vu Miểu sao có thể bỏ qua, cậu ta đã trực chiến ở phòng livestream, trò chơi vừa ra mắt là lập tức mở livestream. Vào trò chơi, cậu ta nhận được tin nhắn. Tiến sĩ, nhận được tin nhắn thì đến đây gặp tôi. Trong trò chơi, người chơi cũng đeo vòng tay. Trên bản đồ đã đánh dấu tọa độ nhà của tiến sĩ. Vu Miểu bước ra khỏi nhà, đi về phía nhà tiến sĩ, là một game thủ lâu năm, cậu ta nhanh chóng nhận ra vấn đề, tỷ lệ bản đồ này có phải là một với thực tế không, chiến tranh toàn diện, đế quốc có tỷ lệ một, một không, không có đúng không, nhà của tiến sĩ không xa, Vu Miểu còn đang suy nghĩ, tiến sĩ đã mở cửa, vẫy tay với cậu ta, chần chừ gì nữa, mau đến đây. Vu Miểu theo tiến sĩ vào nhà. Nhà của tiến sĩ là một thể thống nhất với phòng thí nghiệm. Sau khi vào, trò chơi bắt đầu phát đoạn phim CG, tiến sĩ đưa người chơi đến phòng thí nghiệm, phấn khích nói, đây là tinh linh mà tôi mới nuôi dưỡng được, không phải cậu luôn muốn trở thành huấn luyện viên sao? Người chơi rất phấn khích, ông định tặng chúng cho tôi sao? Tiến sĩ cười nói, cậu tham lam quá, cậu có thể chọn một con trong số chúng, coi như là quà tôi tặng cậu. Nhưng có một yêu cầu. Cậu phải thường xuyên báo cáo tình hình phát triển của nó cho tôi. Chương 562, không dễ làm hướng dẫn không thành vấn đề, tôi có thể chọn rồi chứ. Người chơi nhìn ba con tinh linh trong hộp nuôi dưỡng, có chút không kìm được. Tiến sĩ gật đầu, ừ, tính cách của ba con tinh linh không giống nhau, chọn con mà cậu thích là được. Đoạn phim kết thúc, Vu Miểu đi đến bên hộp nuôi dưỡng, tiến sĩ ở bên cạnh nói, đừng sợ, cậu có thể tiếp xúc với chúng trước. Vu Miểu mở hộp nuôi đầu tiên, bên trong là một con vật nhỏ lông xù như sóc, đuôi rất to và xù, thấy cậu ta, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu ta tò mò, đôi mắt long lanh rất đáng yêu. Vu Miểu không nhịn được đưa tay ra vuốt đầu nó, con vật nhỏ thoải mái nheo mắt lại. Đáng yêu quá, Vu Miểu vừa nói vừa xoa đuôi của con vật nhỏ, chiếc đuôi xù lập tức bị xoa ra một tia lửa, bùng một tiếng nổ tung, biến cậu ta thành mái tóc afro. Tiến sĩ ở bên cạnh mỉm cười, đuôi của con vật nhỏ này là ngòi lửa tự nhiên. Vu Miểu nhếch miệng, lại đến xem con thứ hai. Con thứ hai trông giống như một con ốc sên, thấy người lạ, nó lập tức trục vào trong vỏ, chỉ để lộ nửa cái đầu nhìn cậu ta, nhút nhát. Không giống như ốc sên bình thường, con vật nhỏ này không dính nhớp, nhóc giống như thạch, mát lạnh và rất đàn hồi, trông cũng rất đáng yêu. Con đầu tiên là hệ lửa, con thứ hai là hệ nước, Vu Miểu mở hộp nuôi thứ ba. Vừa mở hộp, cậu ta đã thấy một con chim đang chăm chú chải lông, nghe thấy tiếng động thì nó liếc cậu ta một cái, Vu Miểu thậm chí còn cảm nhận được sự khinh thường trong ánh mắt của nó. Vu Miểu vừa định đưa tay ra thì nghe con chim này kêu lên, để bàn tay bẩn của mi ra chỗ khác, Vu Miểu giật mình, nó mắng tôi. Tiến sĩ ở bên cạnh giải thích, khụ khụ, có thể là tôi đã không quá chú tâm trong quá trình nuôi dưỡng, khiến nó hình thành một số thói quen không tốt. Biết nói chuyện sao? Vu Miểu lại đưa tay ra, bất chấp sự khinh thường của nó, chạm vào chú chim nọ. Con chim, cút ngay, á, tôi bẩn rồi. Khán giả thấy vậy liền bình luận. Chọn nó đi, chắc chắn phải chọn nó. Thú vị quá, anh không chọn nó thì tôi bỏ theo dõi. Biết nói chuyện, chắc chắn là cấp cao nhất thì không chắc, nhưng chắc chắn là có hiệu ứng chương trình nhất. Câu nói này thực sự làm Vu Miểu động lòng, đứng trước hiệu ứng chương trình, hai con tinh linh kia trở nên không đáng giá. Tiến sĩ, cậu có thể đặt tên cho nó. ID của Vu Miểu là Vu Tam Thủy, vì vậy cậu ta nói, gọi là Tứ Thủy đi. Tứ Thủy, quẹ. Vu Miểu. Khán giả trong phòng livestream của Vu Miểu đều cho rằng đây là một con chim mỏ hổn. Không ngờ, sau khi đi dạo một vòng các phòng livestream khác của người khác mới phát hiện ra, con chim này còn biết nịnh nọt. Khương Thu Tự cũng đang livestream, vừa mở hộp, con chim này đã nhảy ra, dang rộng đôi cánh quạt nhiệt tình, chị ơi, ông bé. Chỉ là làm nũng khiến con chim này trông càng đáng ghét, có người không tin, lần lượt xem từng phòng livestream, cuối cùng phát hiện ra. Con chim này đối xử khá thân thiện với những người chơi chưa thành niên, còn đối với những người chơi khác thì khá tùy hứng, nhưng dù là mỏ hổn hay nịnh nọt thì đều rất đáng ghét. Biểu tượng trên logo có phải là con này không? Có cảm giác con chim này giống với Phương Diễu. Chọn nó sẽ không có cốt truyện gì đặc biệt chứ? Nếu là trò chơi đơn thì có thể, trò chơi trực tuyến nhiều người thì không thể, người chơi chọn nhầm không phải là lỗ lớn sao? Bên này còn rất nhiều người chơi còn đang thảo luận về việc chọn một trong ba linh linh, trong khi đó một vài người chơi tích cực đã hoàn thành nhiệm vụ nhận tinh linh, rời khỏi làng tân thủ cùng với vật phẩm bổ sung do tiến sĩ tặng. Vừa vào máy chủ nhiều người, trên bản đồ lớn, người chơi lập tức đông đúc hơn. Mọi người đều đang khám phá trên bản đồ lớn, vừa chiến đấu, vừa bắt tinh linh xung quanh. Rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra, chiến thắng trong trận chiến sẽ nhận được vật liệu, nhưng sẽ không rất tiền. Còn một khi bắt tinh linh thất bại thì sẽ mất quả cầu tinh linh. Tinh linh cấp thấp vẫn rất dễ bắt, chẳng bao lâu sau, người chơi lại phát hiện ra rằng, tư chất của tinh linh không cố định. Điều này cũng có nghĩa là, cùng một loại tinh linh, tùy theo tư chất khác nhau, sau khi nuôi dưỡng, chiến lực sẽ theo đường cong phát triển mà càng ngày càng cách xa. Muốn cày tư chất thì cần rất nhiều quả cầu tinh linh. Vậy làm sao để kiếm tiền trong game, mua quả cầu tinh linh ở đâu? Trước khi rời khỏi làng tân thủ, chẳng phải tiến sĩ đã nói rồi sao, không được tiêu tiền lung tung, thiếu tiền có thể đến thành phố bán vật liệu, cũng có thể mua vật phẩm. Vu Miểu xem bản đồ, thành phố gần nhất tên là Hỏa Nguyên, có thể đi xe đến, tất nhiên là phải trả tiền vé. Vu Miểu đến nhà ga, đợi phương tiện công cộng, sau đó dứt khoát trả tiền, đến thành phố. Chương 563, không dễ làm hướng dẫn, 2, cậu ta muốn làm hướng dẫn trước người khác một bước. Sao có thể tiết kiệm chút tiền này? Cậu ta có linh cảm, Hướng dẫn tân thủ của trò chơi này rất quan trọng, phải nhanh chóng nghiên cứu. Chưa di chuyển được quá lâu trong thành phố, cậu ta đã ngạc nhiên phát hiện ra rằng, người chơi có thể làm được khá nhiều việc. Có thể thuê cửa hàng trong thành phố, cửa hàng quần áo, làm đẹp, tóc tai, khách sạn, nhà hàng, người chơi đều có thể kinh doanh. Hơn nữa tất cả nội dung trò chơi đều được chia thành hai hình thức trả phí, trả bằng tiền mặt và trả bằng tiền trong game, tỷ giá biến động theo thời gian thực, ở ngân hàng, cũng có thể đổi tiền trong game và tiền mặt theo tỷ giá thời gian thực, tỷ giá. Vu Miểu hơi choáng váng. Trong trò chơi, chiến đấu với tinh linh ngoài tự nhiên sẽ không rất tiền trong game, muốn kiếm tiền trong game, chỉ có thể thông qua hành vi thương mại. Chẳng hạn như cung cấp vật liệu cho cửa hàng, hoặc giao dịch giữa người chơi, hoàn thành nhiệm vụ làm thêm, hoặc tham gia cuộc thi người huấn luyện để giành giải thưởng. Cậu ta xem giá bán của vật liệu trên người, bắt đầu bấm máy tính, nếu một ngày cày vật liệu làm thêm trong game thì được khoảng 100 tệ, nếu mọi người đều đổi thì có làm công ty giải trí tinh không phá sản không? Khán giả nhắc nhở cậu ta. Tỷ giá chứ anh, hơn nữa chắc chắn có rất nhiều nơi cần tiêu tiền trong game, Phương Diễu sẽ để anh kiếm chắc sao, nghĩ nhiều quá rồi. Chi phí lớn nhất chắc chắn là quả cầu tinh linh, bắt một con tinh linh có tư chất cao phải dùng bao nhiêu quả cầu tinh linh thì rất khó nói, chắc chắn là khoản chi lớn. Nếu như vậy thì bán tinh linh có tư chất cao không phải kiếm được nhiều tiền hơn cày vật liệu sao? Đừng quên còn có thể kinh doanh, nhìn thế nào thì cày vật liệu cũng là cách kém hiệu quả nhất. Vu Miểu suy nghĩ một chút, cũng đúng, hệ thống kinh tế trong game chắc chắn có thể tuần hoàn. Với người mới thì trước tiên vẫn nên nâng cao cấp độ người huấn luyện thì hơn. Không dễ làm hướng dẫn. Vu Miểu càng nghĩ càng đau đầu. Bên công ty giải trí tinh không, Phương Diễu đang theo dõi dữ liệu, ngôi sao tinh linh khác với những trò chơi khác, game sẽ không thể hiện hết sức hấp dẫn ngay từ đầu, cần có thời gian lên men, chờ đợi mọi người từ từ cảm nhận được đặc sắc của thế giới tinh linh kỳ ảo này. Buổi tối, vô số người chơi khám phá trong game, và càng có nhiều người chơi, nội dung game càng được khai thác nhanh hơn. Mọi người có thể đến thử thách nhà thi đấu tinh linh trong thành phố, chỉ cần đánh bại cấp độ thấp nhất là có thể nhận được sách tranh. Đúng thế, sách tranh rất hữu ích, có thể cho bạn biết tập tính của hầu hết các loài tinh linh. Tôi thấy trong sách tranh có rất nhiều dấu hỏi. Dấu hỏi là siêu hiếm, hiện tại chưa có ai trong thế giới tinh linh bắt được, cũng không biết chúng sống ở đâu. Mèo nhỏ, nếu đi xe thì đừng mua vé một chiều, hãy mua vé tháng trước. Sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, bản đồ trò chơi chắc hẳn là tỷ lệ 1:1, đừng nghĩ đến việc đi bộ, người chơi bình dân cũng đừng nghĩ đến việc mua phương tiện giao thông trong giai đoạn đầu, có rất nhiều chỗ tốn tiền. Khương Thu Tự thì không cần cân nhắc những điều này, cô thường không nạp tiền, còn những lúc không thường thì nạp như thể không phải tiền, tùy tay ấn một con số 6 chữ số rồi xác nhận. Khi Phương Diễu tìm thấy Khương Thu Tự, anh phát hiện cô đã lái xe đi rồi. Còn phải mua gì nữa không? Khương Thu Tự hỏi, quả cầu tinh linh, nhưng loại cấp cao cần phải chế tạo, tạm thời không mua được. Phương Diễu vừa nói vừa muốn thiết lập quan hệ thân mật với Khương Thu Tự. Khương Thu Tự định tùy tay bấm xác nhận, không ngờ phải đọc toàn bộ thỏa thuận liên quan. Phiền phức, làm tôi mất thời gian chơi game. Khương Thu Tự lẩm bẩm mắng, tùy tay lật xem thỏa thuận, không bao lâu đã đọc thấy các quy tắc liên quan đến nội dung nhạy cảm. Phương Diễu chưa bao giờ nói với cô về phần nội dung này. Khương Thu Tự quay đầu nhìn sang anh. Phương Diễu thấy cô quay lại, lập tức nhìn lên trời, hôm nay thời tiết đẹp thật. Không đồng ý. Khương Thu Tự nhấn nút từ chối. Ê ê ê. Phương Diễu vội vàng ngăn cản. Khi hai người đang náo loạn trong game, tại ký túc xá chuyên ngành thiết kế thời trang của Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Trung ương Đông Hoàng, Ngải Nhàn đang khám phá trong game, bạn cùng phòng của cô ta là Chúc Văn Tuyên chạy vội tới, đi theo mình. Ngải Nhàn, chờ đã, mình phải bắt con lợn lựu kia. Đừng bắt nữa. Chúc Văn Tuyên kéo tay cô ta và chạy, nhanh lên, chuyện quan trọng. Ngải Nhàn tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Chúc Văn Tuyên giải thích, mình vừa đến cửa hàng quần áo xem thử, phát hiện trò chơi này hỗ trợ người chơi mở cửa hàng cá nhân, quan trọng nhất là hỗ trợ thương hiệu tự chủ, thiết kế và định giá cũng hoàn toàn tự do. Ngải Nhàn, rồi sao? Chương 564. Em đang nói ai? Chúc Văn Tuyên, bạn ngốc à, không phải đã nói tốt nghiệp sẽ cùng nhau làm thương hiệu thời trang độc lập sao, ban đầu chắc chắn sẽ phải chịu khổ, thà rằng chịu khổ và lỗ vốn trong online còn hơn là tích lũy kinh nghiệm ngoài game. Ngải Nhàn, có được không? Chúc Văn Tuyên nói, mình thấy được, đừng coi thường số lượng người dùng của công ty giải trí tinh không, chắc chắn đủ để chúng ta rèn luyện. Ngải Nhàn nghe nói thế cũng có chút động lòng, vậy thì thuê cửa hàng cần thủ tục gì? Chúc Văn Tuyên nói, phải hoàn thành nhiệm vụ trước, sau đó nộp tiền thuê rẻ hơn rất nhiều so với ngoài game, mình đã nạp tiền rồi, bạn không cần lo. Ngải Nhàn nghe vậy, cô ta vội vàng lắc đầu, không được, bao nhiêu tiền, mình và bạn chia đôi. Chúc Văn Tuyên, mình đề xuất, tháng đầu mình chịu rủi ro, sau đó chúng ta chia đều. Ngải Nhàn, không được, Chúc Văn Tuyên bất lực, được rồi, bà cô, lát nữa lo gút rồi nói tiếp, mau đi làm nhiệm vụ cướp cửa hàng đi. Nói rồi, cô kéo bạn cùng phòng đến một hệ thống cửa hàng quần áo tên là Rực Rỡ Lấp Lánh. Tên lạ thật. Ngải Nhàn lẩm bẩm, Chúc Văn Tuyên ở bên cạnh giải thích, muốn mở cửa hàng phải hoàn thành nhiệm vụ thiết kế quần áo, phải trả lời câu hỏi, còn phải thiết kế một mẫu quần áo đạt tiêu chuẩn chấm điểm của hệ thống nữa, hơn nữa thương hiệu cá nhân phải đạt đến một doanh số chắc chắn mới có thể mở chuỗi. Ngải Nhàn xem đề bài, cũng giống như bài kiểm tra chuyên ngành ở trường, còn có giới hạn thời gian. Cô ta không khỏi kinh ngạc, ngưỡng cao thế này, Chúc Văn Tuyên nói, đúng vậy, chắc hẳn là để ngăn chặn việc bị tư bản chiếm hết, để lại một số cơ hội cho những người chơi bình thường và chuyên nghiệp. Hai người trải qua 3 tiếng đồng hồ trong game như thể trải qua một kỳ thi chuyên ngành. Tiếp theo là kỳ thi thiết kế trang phục đạt tiêu chuẩn hệ thống, hai người là sinh viên trường thiết kế, ngày thường tích lũy cũng nhiều, mỗi người chọn một bản trong số các bản nháp thường ngày để tải lên, tưởng rằng có thể dễ dàng vượt qua, kết quả là suýt trượt, hệ thống thậm chí còn đưa ra đánh giá rất chính xác, thiết kế của sinh viên chuyên ngành bình thường, khó tìm việc, tự kinh doanh thì chỉ có nước cặp đất mà nhai. Chúc Văn Tuyên ngây người, sao cái tên này nói chuyện giống hệt giáo viên của chúng ta vậy? Ngải Nhàn. Chúc Văn Tuyên, mình không phục, mình sẽ tải lên thêm một bản khác. Nói rồi cô ta định lấy tác phẩm đắc ý của mình trong bản nháp ra, kết quả bị Ngải Nhàn kéo lại, đừng quên chuyện chính. Ô ô. Chúc Văn Tuyên cũng phản ứng lại, may mà cả hai đạt chuẩn rồi. Lấy được tư cách thuê cửa hàng, hai người không so đo với giám khảo hệ thống, nhanh chóng đi chọn cửa hàng. Hai người thuê một cửa hàng đối diện với trung tâm huấn luyện tinh linh của thành phố Hỏa Nguyên. Đặt tên là AZ. Sau đó, bọn họ phát hiện ra rằng, ngay cả việc trang trí cũng có thể tự thiết kế, nhưng phải có người chơi có trình độ trang trí thực hiện. Có nên gọi cho người thiết kế nội thất không? Chờ bọn họ trả lời xong câu hỏi thì trời sáng mất, nhưng mình thực sự muốn xem hệ thống sẽ đánh giá bọn họ như thế nào. Có cảm giác trò chơi này giống như cuộc sống mô phỏng trong thế giới kỳ ảo. Bỏ qua, cứ dùng đồ trang trí của hệ thống trước đã. Hai người chọn trang trí hệ thống, sau đó bắt đầu xem hệ thống thiết kế. Mặc dù hỗ trợ thiết kế tự do nhưng dù sao thì đây cũng là cách chơi lấy việc nuôi dưỡng tinh linh làm cốt lõi, một số chức năng thiết kế cần có điều kiện mở khóa tương ứng, độ khó không lớn lắm. Điều này nằm trong dự đoán của hai người, vì vậy bọn họ chia nhau hành động, vô cùng phấn khích. Phương Diễu vốn tưởng rằng Khương Thu Tự sẽ không mấy hứng thú với những trò chơi không phải là chiến đấu phiêu lưu giống như trước đây. Nhưng không ngờ cô lại chơi còn hăng hơn bình thường, mỗi lần bắt được tinh linh đều phải đùa nghịch từng con một. Phương Diễu tò mò hỏi, hóa ra cô thích động vật nhỏ à, sao không nuôi một con thú cưng? Khương Thu Tự, bận lắm, thú cưng cũng cần được bầu bạn, không có thời gian chăm sóc thì cố gắng đừng nuôi. Có lý, Phương Diễu gật đầu, anh cùng Khương Thu Tự đến trung tâm huấn luyện tinh linh, chuẩn bị dạy cho tinh linh một số kỹ năng thông dụng. Vừa quay đầu, anh đã nhìn thấy cửa hàng AZ mới mở ở đối diện, ồ, đã có người mở cửa hàng rồi. Khương Thu Tự, cái gì? Phương Diễu chỉ tay, cửa hàng quần áo, vừa mới đổi biển hiệu, chưa mở cửa, chắc hẳn là đang làm nhiệm vụ mở khóa chức năng thiết kế, đợi đến mai xem sao. Được. Khương Thu Tự gật đầu. Có tầm nhìn, có triển vọng, có khí phách, Phương Diễu khen ngợi. Khương Thu Tự đồng tình, nhận ra cơ hội kinh doanh nhanh như vậy. Rất lợi hại. Phương Diễu nhìn cô, em đang nói ai? Khương Thu Tự, chủ cửa hàng chứ sao? Phương Diễu, không phải, anh đang nói chính mình. Khương Thu Tự đấm anh một cái, đúng là không nên hỏi. Chương 565, cuộc sống mô phỏng trong thế giới kỳ ảo chơi đến hơn một giờ, Phương Diễu kéo Khương Thu Tự ra khỏi trò chơi, để cô đi ngủ. Ban đầu cô định đi ngủ, nhưng thấy có người khoe một con mèo có chỉ số gần đạt chuẩn. Cô lại không muốn thoát ra nữa. Tại sao chỉ số của những con tôi bắt được lại kém thế? Khương Thu Tự hơi buồn bã hỏi. Phương Diệu cảm thán, đạo trời có luân hồi, báo ứng cuối cùng cũng đến. Á! Bị đánh thì chỉ có thể nói là đáng đời. Hai người ngủ một giấc, hôm sau đến công ty, Phương Diệu tưởng rằng trò chơi này sẽ không được đánh giá cao chỉ sau một đêm giống như bình thường, phải mất một thời gian để trải nghiệm, không ngờ anh vẫn đánh giá thấp bản thân. Câu nói cuộc sống mô phỏng trong thế giới kỳ ảo này, không biết ai là người đầu tiên nói trên diễn đàn, dù sao thì giờ đây đã được trích dẫn rất nhiều. Các tinh linh đều quá dễ thương, tôi muốn có toàn bộ, tôi chắc chắn phải có toàn bộ. Tôi là một người chơi hành động phiêu lưu, ban đầu chỉ vào đây để chơi cùng bạn gái, không ngờ lại nghiện mất rồi. Hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Hiểu ý anh, sẽ nhanh chóng đi đăng ký. Không ngờ có một ngày Phương Diệu lại thực sự làm nội dung 18 trong trò chơi. Nói một cách nghiêm túc, anh ta không làm nội dung 18, anh ta chỉ cung cấp địa điểm. Một số người chơi có kỹ năng chuyên môn cũng xuất hiện, kỳ thi kỹ năng chuyên môn của trò chơi này quá khó, tôi là một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, thi năng khiếu trong trò chơi chỉ đạt 80 điểm, quan trọng nhất là bình luận của hệ thống quá sát muối vào tim, nguyên văn chỉ có 5 chữ, không có tiếng tăm gì. Anh còn tốt rồi, tôi là một đầu bếp chuyên nghiệp, bình luận của hệ thống là anh đã từng bị khách đánh chưa? Anh đã làm gì? Ruột già chín khúc. Một nhóm người trò chuyện sôi nổi trên diễn đàn, toàn bộ hệ thống cuộc sống trong trò chơi đều được đưa ra để thảo luận. Hệ thống kinh tế cũng được nhiều người đề cập đến, tiền tệ trong trò chơi không thể kiếm được ngoài tự nhiên, hệ thống giống như ngân hàng trung ương của thế giới tinh linh, chịu trách nhiệm in tiền, còn những người chơi miễn phí là những người xin việc từ bên ngoài, và những người chơi nạp tiền là những khách hàng mang ngoại hối đến tiêu dùng. Toàn bộ hệ thống được xây dựng mô phỏng theo thế giới thực, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy được tham vọng của Phương Diệu từ ngôi sao tinh linh, nhưng liệu hệ thống kinh tế có thể duy trì được hay không là một vấn đề then chốt. Tiêu đề của các phương tiện truyền thông đều rất khoa trương, kiểu như công ty giải trí tinh không đang xây dựng một thế giới mới, từ đó dẫn đến cuộc thảo luận về sự phát triển của nền văn minh tinh thần của loài người. Thậm chí, đông đảo cư dân mạng cũng nghĩ đến việc tải ý thức lên thế giới ảo giống như Khương Thu Tự. Các bạn nói xem, sau này khi con người chết, có thể tải ý thức lên thế giới ảo không? Sau đó thu PK rồi chết thêm lần nữa. Tôi nói nghiêm túc. Một thế giới ảo mà con người có thể sống mãi mãi. Không cần ăn uống, không đau ốm, thậm chí không cần làm việc, thế giới lý tưởng. Nếu khoa học công nghệ trong tương lai thực sự có thể tải toàn bộ ý thức lên thế giới ảo, tôi sẵn sàng thử, tôi cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, cuộc thảo luận về khía cạnh này không liên quan gì đến ngôi sao tinh linh. Ngôi sao tinh linh còn lâu mới có thể trở thành thế giới mang trọng trách truyền tải ý thức của loài người. Và nếu thực sự làm thì cũng không phải do công ty giải trí tinh không làm, chắc chắn sẽ do Liên hiệp Thâm Lam chính thức thực hiện. Mục tiêu cuối cùng của Phương Diệu chỉ là một thế giới trò chơi chứa đầy những khả năng vô hạn mà thôi. Lướt một vòng trên mạng, Phương Diệu và nhóm dự án thảo luận về các quan điểm trên mạng, xem có nội dung nào đáng để tối ưu hóa không. Buổi trưa, anh login tìm Khương Thu Tự, ăn cơm rồi, còn chơi nữa à? Khương Thu Tự, chờ chút. Phương Diệu, em ở đâu thế? Khương Thu Tự, cửa hàng quần áo mà anh nói hôm qua. Mở cửa rồi à, anh cũng đến xem thử. Hôm qua mới lo gút ở trong thành phố, cách không xa lắm, lúc Phương Diệu đến nơi thì thấy trong cửa hàng không có nhiều người, có lẽ mọi người hiện tại đều bận nuôi dưỡng, cũng không có tiền rảnh để mua quần áo. Tối hôm qua, dựa vào nội dung đã mở khóa, kết hợp với những kiến thức tích lũy trước đó, Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên đã thức đêm để may một số mẫu quần áo. Khi Khương Thu Tự vào cửa hàng, bọn họ đã nhận ra cô ngay, biểu cảm trên gương mặt như gặp thần tượng, vô cùng phấn khích, chúng em thường xem chị livestream. Chúc Văn Tuyên nhanh chóng nói. Khương Thu Tự thoải mái nói, cảm ơn, có quần áo gì không, tôi xem thử. Có. Ngải Nhàn vội vàng giới thiệu, nhấp vào menu bên này là có thể xem những sản phẩm chúng em đã đăng bán. Chỉ có thể mua hàng tại cửa hàng thôi sao? Khương Thu Tự vừa xem vừa hỏi, chương 566, cuộc sống mô phỏng trong thế giới kỳ ảo, 2, Ngải Nhàn giải thích, vâng, tạm thời là vậy nhưng chỉ cần nâng cấp cửa hàng lên cấp 2 là có thể mở khóa chế độ bán hàng trực tuyến rồi. Đúng vậy, đạt đến cấp 2 là có thể đăng bán trên nền tảng quần áo, rực rỡ lấp lánh, như vậy những người chơi ở các thành phố khác không cần đến cửa hàng thực tế cũng có thể mua hàng qua mạng. Giọng nói của Phương Diệu truyền đến. Anh đến rồi à? Khương Thu Tự nhẹ nhàng nói một câu, sau đó chọn một chiếc áo để thử, hỏi anh, thế nào? Đẹp không? Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên ngây người, bọn họ thực sự không nghĩ rằng có một ngày nào đó bản thân có thể tiếp xúc gần với hai vị thần trong ngành game, ngay cả trên mạng cũng chưa từng nghĩ đến. Khương Thu tự chọn một chiếc áo khoác màu be, Phương Diệu ngắm nghía một chút, cũng được, không còn gì khác nữa sao? Đứng cạnh đó, Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên định giải thích thì nghe Phương Diệu tự hỏi tự trả lời, chắc là không còn, một đêm không mở khóa được nhiều nội dung như vậy. Hai người lén nhìn anh, vậy mà anh còn hỏi. Khương Thu tự chỉ thử sơ qua những bộ quần áo trong cửa hàng, rồi sảng khoái trả tiền. Phương Diệu ở bên cạnh hỏi, không có đồ nam sao? Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên lắc đầu, một đêm chỉ kịp làm được những mẫu này thôi. Phương Diệu lắc đầu tiếc nuối, thật đáng tiếc, nếu không thì một cái mắc áo như tôi, mặc quần áo của thương hiệu mấy người đứng ở trong thành phố, hiệu ứng quảng cáo đó. Khương Thu tự ngắt lời anh đừng có khoác lác nữa. Phương Diệu, anh đâu có khoác lác. Mặc dù Khương Thu Tự không thèm để ý, nhưng Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên quan sát Phương Diệu ở cự ly gần vẫn rất đồng ý với lời anh nói. Mặc dù gần đây vì quá lười nhác và ăn nhàn mà cơ bắp của Phương Diệu cơ bắp không còn nữa, nhưng vóc dáng và xương cốt của anh vẫn có thể đảm bảo giới hạn dưới. Lần sau để dành cho tôi mấy mẫu đẹp trai chút nhé. Phương Diệu nói khi chuẩn bị ra khỏi cửa. Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên vội vàng đồng ý, sau đó véo nhau một cái. Sao không thấy đâu, là mơ à? Vớ vẩn, trong game thì làm gì có đâu. Thế bạn véo mình làm gì? Mình cũng mới nghĩ ra thôi, sau khi thay đồ, Phương Diệu và Khương Thu tự thoát ra để ăn cơm. Trên bàn ăn, Phương Diệu lại khơi chuyện không đâu, cả buổi sáng, có bắt được con tinh linh nào lợi hại không? Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là cô không có thu hoạch gì. Anh thấy trên mạng đã có người bán, đủ tư chất. Không đợi Phương Diệu nói hết câu, Khương Thu Tự đã khịt mũi hừ một tiếng, không mua, em muốn tự bắt. Phương Diệu dụ dỗ cô, có muốn anh tiết lộ cho em một số địa điểm xuất hiện tinh linh hiếm không? Khương Thu Tự, không cần. Được thôi. Phương Diệu cũng không miễn cưỡng. Khương Thu Tự ăn xong là vội vàng quay lại trò chơi, Phương Diệu vươn vai, lấy vòng tay ra, bắt đầu trêu chọc Tưởng Tài Văn, điều này đã gần như thành thói quen của anh. Phương Diệu, à nhon, đang làm gì thế? Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn biết Phương Diệu sẽ lại đến quấy rầy anh ta nhưng anh ta cũng rất khâm phục tầm nhìn mà Phương Diệu thể hiện trong ngôi sao tinh linh. Thế nào? Phương Diệu hỏi, Tưởng Tài Văn, lý tưởng thì rất đầy đủ. Phương Diệu nhanh chóng nói, thực tế cũng sẽ rất đầy đủ. Tưởng Tài Văn, tôi rất mong chờ. Phương Diệu, đừng chỉ mong chờ thôi, chơi nhiều hơn, nạp thêm tiền. Tưởng Tài Văn thấy vậy, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, tôi còn phải làm việc. Phương Diệu, tên keo kiệt. Thấy Tưởng Tài Văn không trả lời tin nhắn nữa, Phương Diệu lên mạng xem tiến độ của các streamer, phát hiện một vài streamer đã bắt đầu đánh nhà thi đấu hạng Bạch Nhân. Nhà thi đấu tinh linh của các thành phố được chia thành nhiều cấp độ như Thanh Đồng, Bạch Ngân, Vương Giả. Mỗi lần đánh thông một cấp độ, người chơi sẽ nhận được huy hiệu tương ứng và máy học kỹ năng đặc biệt. Cùng với sự gia tăng cấp độ nhà thi đấu của các thành phố khác nhau sẽ thể hiện những đặc điểm tương ứng khác nhau, tổ hợp tinh linh của NPC nhà thi đấu cũng có tính chiến lược hơn, độ khó sẽ tăng lên rõ rệt. Nhà thi đấu của thành phố Hỏa Nguyên đương nhiên là lấy tinh linh hệ hỏa làm chủ đạo, trong khi điểm yếu của tinh linh hệ hỏa không nhất thiết chỉ có nước, những nội dung này đã dần được các streamer khai thác. Phương Diệu chuyển đến phòng livestream độc quyền của công ty giải trí Tinh Không, thấy cả đám người đang để lại bình luận. Muốn xem Tổng Giám Đốc Khương đánh nhà thi đấu. Tổng Giám Đốc Khương không livestream sao? Thấy mọi người mong đợi như vậy, Phương Diệu online tìm Khương Thu Tự, em có muốn phát sóng không? Khương Thu Tự không phát sóng, vì cô thấy Bắc Tinh Linh không có gì để phát sóng, nhưng nếu người chơi có yêu cầu thì phát sóng cũng được. Bật livestream, chờ khán giả tràn vào, sau đó Phương Diệu lập tức đề nghị, hai ta so kè với nhau một trận nhé. Khương Thu Tự hỏi, so cái gì? PKA, chương 567, so tài tư chất. Phương Diệu lắc đầu, so xem, trong buổi chiều hôm nay, ai trong chúng ta bắt được thú cưng có tư chất trung bình tốt hơn? Khán giả nghe xong cảm thấy khá thú vị, nhưng Khương Thu Tự lại rất muốn đá anh một cái. Phương Diệu, có chơi không? Khương Thu Tự sẽ không lùi bước, khẽ hừ một tiếng, chơi thì chơi. Hai người không nói cược gì, lập tức hành động. Anh đi theo em làm gì? Khương Thu Tự thấy Phương Diễu đi theo mình, lập tức đuổi đi. Phương Diễu không phục, sao anh không được đi, đường này là nhà em mở à? Đúng vậy. Khương Thu Tự gật đầu, từ một góc độ nghiêm ngặt nào đó, toàn bộ ngôi sao tinh linh đều là của cô. Phương Diễu không nói nên lời nhưng anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, nhưng chúng ta là một nhà, em đi được thì tại sao anh không được đi? Ai là người một nhà với anh? Khương Thu Tự hừ một tiếng. Khán giả nghe cô nói thế là lập tức phụ họa, đúng vậy, ai là người một nhà với anh? Có khán giả thấy bộ quần áo trên người Tổng Giám Đốc Khương không phải do hệ thống cung cấp thì tò mò hỏi, quần áo của Tổng Giám Đốc Khương đẹp quá, tôi thấy cửa hàng quần áo rực rỡ lấp lánh, không có mà. Đọc thấy câu hỏi, Phương Diễu vừa tuyên truyền cách chơi game, vừa tiện thể quảng cáo cho AZ, đây là một thương hiệu cá nhân, cửa hàng mở ngay đối diện với trung tâm huấn luyện tinh linh của thành phố Hỏa Nguyên, những ai quan tâm có thể đến xem, chủ cửa hàng là hai người chơi nữ xinh đẹp. Ngôi sao tinh linh không chỉ hỗ trợ thiết kế trang phục, mà còn có thể kinh doanh cửa hàng ăn uống, tiệm làm đẹp, vân vân. Mọi người có thể lựa chọn theo sở thích và chuyên môn của mình. Không biết là do quan tâm đến thương hiệu thời trang cá nhân hay là quan tâm đến người đẹp, bên phía Phương Diễu vừa tuyên truyền thì đã có rất nhiều người chơi bên Hỏa Nguyên chạy đến cửa hàng thực tế AZ. Kết quả là khi vào trong, cửa hàng chỉ có NPC hướng dẫn do hệ thống cung cấp. Bà chủ đâu? Người đẹp đâu? Trang phục của Tổng Giám Đốc Khương ở đâu, tôi muốn mua áo khoác giống Tổng Giám Đốc Khương. Buổi chiều, Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên có tiết học, hai người đang học thì thấy vòng tay liên tục gửi tin nhắn đến. Nếu không phải đã điều chỉnh chế độ im lặng thì hai người sợ rằng bản thân sẽ bị giáo viên đuổi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Chúc Văn Tuyên kinh ngạc nhìn doanh số bán hàng tăng vọt, hoàn toàn không ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy, chẳng lẽ chúng ta đã đánh giá thấp tài năng của bản thân? Ngải Nhàn bình tĩnh hơn cô ta nhiều, lên mạng tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra sự thật, là Giám Đốc Phương đã tuyên truyền, chúng ta xem như là gặp may. Chúc Văn Tuyên buộc miệng thốt ra, con lợn đứng trước gió được thổi bay lên trời. Ngải Nhàn câm nín, cũng không cần tự hạ thấp mình như vậy, bạn có thể nhìn thấy cơ hội kinh doanh, chiếm được cửa hàng đầu tiên, vẫn rất có tầm nhìn. Chúc Văn Tuyên đắc ý, đó là đương nhiên, hai người đang lén lút thì thầm thì thấy bên cạnh có bóng đen bao trùm. Trò chuyện vui vẻ trong giờ học, có chuyện gì thú vị thế, cũng chia sẻ cho tôi nghe với nào. Ngải Nhàn và Chúc Văn Tuyên lập tức ngẩng đầu nhìn giáo viên giống như hai đứa trẻ ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt long lanh. Trong trò chơi, Khương Thu Tự đi khắp nơi, thấy gì cũng muốn bắt, đi dạo thì phát hiện một con chó săn hệ gió, cô lập tức đuổi theo. Các tinh linh khác nhau gặp người chơi sẽ có trạng thái khác nhau, có con chủ động tấn công, có con bỏ chạy, có con cho vuốt ve. Con mà Khương Thu Tự nhìn trúng có lẽ khá nhát gan, nó quay đầu bỏ chạy. Phương Diễu đang xem trò vui thì thấy khán giả ồn ào. Phương Diễu, đừng chạy nữa. Đúng vậy, ngoan ngoãn để Tổng Giám Đốc Khương bắt đi. Phương Diễu. Khương Thu Tự thả một con cừu be be đã bắt được tối qua ra, tấn công con chó săn gió bằng hệ điện, cả hai bên tiến vào trạng thái chiến đấu. Một con tinh linh hoang dã bình thường vẫn rất dễ bắt, thậm chí không cần phải giảm lượng máu. Khi con chó săn gió còn một nửa máu, Khương Thu Tự đã ném ra quả cầu tinh linh ra và bắt thành công. Phương Diễu ghé đến bên cạnh, xem nào. Khương Thu Tự mở bảng điều khiển. Chó săn gió, cấp 1, thuộc tính gió, điểm yếu là lửa, đá, HP, 90, 3, 16, tấn công, 110, 3, 17, phòng thủ, 80, 2, 15, tấn công đặc biệt, 100, 2, 16, phòng thủ đặc biệt. 80, 2, 15, tốc độ, 95, 3, 16, thuộc tính đầu tiên là thuộc tính ban đầu của các tinh linh cùng loại cấp 1 là cố định, thuộc tính đằng sau là cấp độ năng khiếu, số trong ngoặc là giới hạn trên dưới của cấp độ năng khiếu. Nhìn vào bảng điều khiển của Khương Thu Tự, Phương Diễu không khỏi kinh ngạc, không có một năng khiếu nào cao hơn 3, cực phẩm đây, Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh. Phương Diễu giả vờ không thấy, ghi lại. Lát nữa đừng có ăn gian. Chương 568, so tài tư chất, 2, khán giả tức điên lên, Tổng Giám Đốc Khương thật không may mắn. Đừng đắc ý, xem của anh đi. Tiểu nhân đắc chí. Vận may của anh có thể còn tệ hơn, tôi nguyền rủa anh. Phương Diễu vẫn khá tự tin vào vận may của mình, anh tiện tay bắt một con sóc đất, năng khiếu trung bình cao hơn 2 điểm so với con chó săn gió mà Khương Thu Tự bắt. Ha ha ha, thế nào? Phương Diễu vô cùng đắc ý, khán giả tức điên lên. Thấy Khương Thu Tự còn muốn đi bắt tinh linh bình thường, Phương Diễu kéo cô lại, hiếm khi livestream, cho khán giả xem thứ gì đó tốt, đi bắt mấy con hiếm đi. Mắt khán giả sáng lên, thế này muốn tiết lộ vị trí của tinh linh hiếm sao? Có rất nhiều tinh linh hiếm, vì đang livestream, Phương Diễu cũng không ngại tiết lộ một chút thông tin cho mọi người. Anh dẫn Khương Thu Tự đến trước một ngọn núi lớn ở phía nam thành phố Hỏa Nguyên, đi vòng quanh núi, cuối cùng tìm thấy một hang động. Nhìn vào cửa hang đen ngòm, khán giả bình luận rôm rã. Giấu kỹ quá. Phương Diễu trông giống như một kẻ xấu đang dụ dỗ thiếu nữ vô tri. Hẻo lánh, tối tăm, Phương Diễu, anh nói đi, anh đang có ý đồ gì? Phương Diễu đã chuẩn bị sẵn đạo cụ chiếu sáng, trong hang động có khá nhiều tinh linh, như dơi, tê tê các loại. Các tinh linh trong hang động có tính chủ động tấn công khá mạnh, Khương Thu Tự muốn bắt nhưng bị Phương Diễu kéo chạy trốn. Hang động thông tứ phía như mê cung, không ngờ lại có bí mật khác, thậm chí còn có một lối ra khác, giống như một thế ngoại đào nguyên. Phương Diễu dẫn Khương Thu Tự đến dưới một gốc cây, xem thời gian trò chơi, đừng vội, đợi đến tối, không mất quá lâu, màn đêm buông xuống, cây đại thụ trước mắt rất giống cây liễu, cành lá rủ xuống, lá cây vào ban đêm phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, chiếu sáng xung quanh, rất đẹp. Lúc này, một tinh linh màu trắng xuất hiện. Có khán giả nhận ra đối phương ngay, là Ori. Là tinh linh trong Ori and the Will of the Wisps trước đây, không ngờ Phương Diễu lại đưa vào ngôi sao tinh linh. Hơi khó bắt, xem vận may của em thế nào. Phương Diễu nói, vận may của Khương Thu Tự vẫn luôn không tệ, ngay cả trong trò chơi cũng vậy, chỉ là không hiểu sao gần đây lại đen đủi như vậy, đến nỗi khi nghe Phương Diễu nhắc đến vận may là cô lại có chút căng thẳng trừng mắt nhìn anh. Khương Thu Tự tiến lại gần Ori. Đối phương không chạy, cũng không chủ động tấn công, tò mò quan sát cô. Khương Thu Tự không do dự, chủ động phát động công kích. Ori mang thuộc tính quang và siêu năng, điểm yếu vừa vặn là thuộc tính ác, bị khắc chế bởi tiện tiện trong bộ ba tinh linh được tặng ban đầu, nhưng thuộc tính độc của tiện tiện cũng bị Ori khắc chế. Một trận chiến nhiều nhất có thể phái cử ra tinh linh, không lâu sau, năm tinh linh của Khương Thu Tự đã bị đánh bại. Khán giả cũng theo đó mà căng thẳng. Có được không vậy, cảm giác đánh không lại. Tiếc là Tổng Giám Đốc Khương không thể tự mình ra trận, nếu không thì đã sớm nhét Ori vào túi rồi. Ha ha ha, hình ảnh đẹp quá. Không được thì ném bóng trực tiếp đi. Mới nửa máu, lúc này ném bóng chắc chắn không bắt được. Phương Diễu vừa xem trận chiến của Khương Thu Tự, vừa đọc bình luận, anh nhàn nhã bình luận, loại tinh linh này, nếu không có bóng cấp rất cao thì dù có ép lượng máu chỉ còn một chút cũng rất khó bắt. Nếu nửa máu mà bắt được thì có thể đi mua vé số rồi. Không ngờ người chơi lại nắm bắt được thông tin quan trọng. Ý là không phải không có khả năng đúng không? Tôi còn tưởng rằng loại tinh linh này thì bóng thường chắc chắn không bắt được. Thực sự có loại tinh linh mà bóng thường tuyệt đối không bắt được, đó là loại cấp cao hơn, Phương Diễu tạm thời cũng chưa có dự định tiết lộ. Lúc này Khương Thu Tự thực sự không còn cách nào, thuộc tính và giá trị của tinh linh mà cô hiện đang bồi dưỡng đều ở đó. Chiến lược không thể giúp cô đảo ngược chênh lệch chiến lược quá lớn, cô nhiều nhất chỉ có thể ép lượng máu của Ori xuống còn 1/4. Thôi kệ, bắt, Khương Thu Tự lấy quả cầu tinh linh ra và ném đi, Phương Diễu thấy vậy thì đã bắt đầu suy nghĩ cách an ủi cô. Kết quả, anh thấy quả cầu tinh linh lắc lư, lắc lư, lắc lư, lắc đến cuối cùng thì dừng lại. Phương Diễu bật dậy khỏi mặt đất, không thể nào. Khương Thu Tự không để ý đến anh. Thậm chí người chơi cũng không chế nhạo anh, mọi người chăm chú nhìn vào quả cầu tinh linh, thế là xong rồi sao? Thật sự xong rồi sao? Khương Thu Tự chạy tới, cầm lấy quả cầu tinh linh, cô phát hiện thực sự bắt được rồi. Sau khi thả Ori ra, cô mở bảng thông tin. Ori, siêu hiếm, cấp 1, thuộc tính quang, siêu năng, điểm yếu ác, rồng. HP, 150-8-39, công, 160-7-310, phòng thủ. 100-6-28 công đặc biệt, 150-10-310 phòng thủ đặc biệt, 110-6-28 tốc độ, 105-8-39 mặc dù không đạt đến tư chất tối đa nhưng cũng rất cao rồi, ngay cả chính bản thân Khương Thu Tự cũng không dám tin, vận may thực sự đã đảo ngược rồi. Chương 569, độ thân mật không đủ Phương Diễu ngay người, nhưng thấy Khương Thu Tự ôm Ori nhảy lên đầy vui vẻ, anh lại thấy thắng thua không quan trọng. Sự bộc lộ cảm xúc như vậy là điều mà cô chưa từng có khi chơi những trò chơi khác, có thể nhìn thấy biểu cảm như vậy cũng đáng giá rồi. Nhưng người chơi không quan tâm anh nghĩ gì, những lời chế giễu ồ ạt tuy đến chậm nhưng vẫn đến. Ha ha ha, tính toán sai rồi chứ gì, ngây người rồi chứ gì, há hốc mồm rồi chứ gì, tổng giám đốc Khương là khắc tinh của loại đê tiện như mày. Tôi biết ngay là tổng giám đốc Khương sẽ gặp thời vận, lật ngược tình thế mà, mày thua chắc rồi. Phương Diễu có tâm lý rất tốt, ồ, cuối cùng các người cũng thừa nhận tôi là người rồi sao? Khán giả. Thật đê tiện, thật đáng ghét. Chưa kết thúc đâu. Ai lật ngược tình thế còn chưa biết. Trước khi rời đi, Phương Diễu nói với khán giả, tiết lộ nhỏ với các bạn nhé, muốn gặp được tinh linh hiếm thì cần phải thỏa mãn một số điều kiện chắc chắn, Ori thì tương đối đơn giản, chỉ cần đến vào tối thứ hai hàng tuần là được. Cũng không cần lo lắng mọi người sẽ tranh giành, khi không lập đội, mỗi người vào khu vực này đều là một không gian độc lập, sẽ không bị những người chơi khác làm phiền. Tất nhiên, không phải tinh linh hiếm nào cũng có cơ chế bảo vệ này, có một vài cái vẫn cần phải tranh giành, mọi người từ từ khám phá nhé. Nội dung mà Phương Diễu tiết lộ lập tức được người chơi ghi lại và đăng tải lên diễn đàn. Hơn nữa, Ori mà Khương Thu Tự bắt được cũng gây nên một cơn sốt, vô số người đổ xô đến thành phố Hỏa Nguyên. Phương Diễu thực sự đã nói rằng, cuối hang động, nơi Ori xuất hiện là không gian độc lập, nhưng hang động thì không phải, không lâu sau, toàn bộ hang động đã chật cứng người, không vào được, cũng không ra được. À, nhường đường một chút, cho tôi vào. Này là bao nhiêu người, phát điên rồi. Bên trong không còn tinh linh nữa, toàn là người, toàn là người. Tôi có thể dùng quả cầu tinh linh để bắt người chơi không nhỉ? Nếu được thì tôi đã bắt từ lâu rồi, cách tôi không xa có một cô gái xinh đẹp, không ổn, cô ấy có bạn trai, đang nhìn về phía tôi. Phương Diễu và Khương Thu Tự đã rời khỏi hang động, cuộc so tài của hai người vẫn tiếp tục. Sau khi bắt được Ori, vận may đảo ngược của Khương Thu Tự lại giảm xuống, liên tục bắt được những tinh linh có tư chất thấp. Nhưng cô đã rất hài lòng, tâm trạng vẫn rất tốt, chơi đến giờ tan làm, hai người mở máy tính toán, tính xem tư chất của tất cả các tinh linh đã bắt được, quả thực là đã bị Phương Diễu lật ngược tình thế. Mặc dù Khương Thu Tự rất hiếu thắng, nhưng cũng phải xem là chuyện gì, đối với người nào. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Phương Diễu, cô không có gì không cam lòng, ngược lại tâm trạng còn tốt hơn. Ha ha, ông trời có mắt. Phương Diễu trực tiếp quỳ xuống và trượt dài trên bãi cỏ. Khương Thu Tự không thèm nhìn anh, được rồi, khán giả tức điên lên. Nhìn này, mọi người hãy nhìn này, thế nào gọi là kẻ tiểu nhân đắc chí, cảnh tượng này hoàn toàn có thể đưa vào sách giáo khoa rồi. Đê tiện, thắng nhờ may mắn mà cũng đắc ý được thế sao? Khán giả đang chỉ trích thì thấy Phương Diễu nói với Khương Thu Tự, anh thắng rồi, nói thế nào đây? Nói thế nào? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu đưa ra yêu cầu, phải có phần thưởng chứ. Khương Thu Tự chất vấn, trước đó anh không nói, khán giả phụ họa, đúng vậy, trước đó anh không nói, đừng được voi đòi tiên. Phương Diễu, không được. Khương Thu Tự hỏi, vậy anh nói phải làm sao? Phương Diễu chỉ vào má mình, hôn anh một cái. Khán giả lập tức kêu lên. Đừng mà. Chúng tôi không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Không được, Tổng Giám Đốc Khương. Đừng đồng ý với anh ta. Cũng không phải không thể ăn chén cơm chó này. Một đám người kêu gào nhưng cũng không tắt livestream, bọn họ thấy Khương Thu Tự mím môi, đồng ý, được thôi, à. Khu bình luận lại là một trận khóc lóc thảm thiết, nhìn Khương Thu Tự tiến lại gần Phương Diễu. Phương Diễu nghiêng mặt chờ hôn, kết quả anh và Khương Thu Tự cùng lúc nhận được lời nhắc nhở của hệ thống. Độ thân mật không đủ, hãy tích lũy đủ rồi hãy hôn. Khương Thu Tự ngẩn ra, cười nói, không phải lỗi của tôi. Khán giả ngẩn ra, sau đó, ha ha ha. Phương Diễu, không ngờ lại bị hệ thống thân mật do mình thiết lập chơi xỏ, Phương Diễu buồn bực, kế hoạch ban đầu là hôn vợ cho khán giả ngọt chết ngất, kết quả lại bị chế giễu. Vừa offline, Phương Diễu liền chạy đi tìm Khương Thu Tự, đi. Khương Thu Tự thắc mắc, đi đâu? Phương Diễu, về nhà, lên mạng, bồi dưỡng độ thân mật. Khương Thu Tự bật cười, cô đứng dậy đi tới ông lấy anh, hôn lên má anh, được chưa? Phương Diễu, chưa, khán giả không thấy. Khương Thu Tự lại hôn anh một cái, dùng vòng tay chụp một bức ảnh, chia sẻ lên tài khoản cá nhân, đánh cược thì phải chịu thua. Chương 570, đổ máu những khán giả vừa chế giễu Phương Diễu cảm thấy vô cùng thoải mái, vốn tưởng rằng sẽ bị nhét cơm chó, Kết quả lại bất ngờ, người ăn quả đắng lại là Phương Diễu, vui quá đi. Ồ, Tổng Giám đốc Khương đăng trạng thái rồi, vào xem nào. Một nhóm người với tâm trạng vui vẻ mở nội dung mà Khương Thu tự chia sẻ. Phục, vui quá hóa buồn đại khái là như vậy, không ngờ mở tiệc ăn mừng giữa chừng, cuối cùng vẫn không thoát được. Tổng Giám đốc Khương trước đây không phải như vậy. Chắc là Phương Diễu ép cô ấy đăng đấy. Nghĩ nhiều quá, Phương Diễu có thể ép được Tổng Giám đốc Khương sao? Tôi không quan tâm, tôi không nghe, tôi không tin. Vậy bây giờ hài lòng chưa? Khương Thu tự nhìn Phương Diễu. Phương Diễu ôm lấy cô và hôn một cái thật mạnh. Phiền phức, đi thôi, về nhà. Khương Thu tự liếc anh một cái, cùng nhau tan làm. Bức ảnh cô chia sẻ chỉ là một tình tiết nhỏ, rất nhiều người chơi đều đang cố gắng tìm kiếm những con tinh linh hiếm. Dù những con tinh linh hiếm có ẩn núp sâu đến đâu, cũng không thể ngăn cản được số lượng người tìm kiếm đông đảo, rất nhanh, ngày càng có nhiều tinh linh hiếm bị phát hiện. Trên mạng cũng xuất hiện những bài đăng tổng hợp, ghi lại địa điểm phát hiện của từng con tinh linh hiếm. Cùng lúc đó, người chơi còn phát hiện ra một khu vực ẩn trong bản đồ có tên là vùng ranh giới nhưng lại bị một bức tường không khí ảo ảnh bao phủ, không thể vào trong, cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Ban đầu, mọi người đều cho rằng khu vực bí ẩn này cần phải giải được một cốt truyện hoặc câu đố cụ thể mới có thể vào được. Tìm kiếm suốt một tuần, mọi người mới phát hiện ra, hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng, không phải là câu đố gì cả, cuối tuần. Những người chơi của khu vực mới mà công ty giải trí tinh không phát triển thức dậy, suýt chút nữa tưởng rằng mình đã lạc vào thế giới khác. Khi bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ phong cách của khu vực mới đều biến thành hình ảnh của ngôi sao tinh linh, có rất nhiều tinh linh xuất hiện giữa các tòa nhà. Những người chơi của ngôi sao tinh linh lần lượt nhận được tin nhắn, vùng ranh giới đã mở. Trong trò chơi, bức tường ảo ảnh trở nên trong suốt, lộ ra hình ảnh khu vực phát triển trò chơi mới của công ty giải trí tinh không bên trong. Nhưng không thể vào được thông qua không gian ảo. Những người chơi không hiểu đầu cua tai nheo gì lại đổ xô vào diễn đàn. Khu ranh giới là sao? Có ai vào được không? Tôi không vào được. Một người chơi hiểu vấn đề đưa ra giải thích, là khu vực ngoại tuyến. Ngoại tuyến, đúng vậy, quá tuyệt, công ty giải trí tinh không đã sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để bao phủ toàn bộ khu vực phát triển mới, bây giờ toàn bộ khu vực giống như thế giới trò chơi. Vùng ranh giới. Các bạn vẫn chưa hiểu sao, vùng đất trung gian giữa thực tế và trò chơi, tôi vừa thử rồi, có thể dùng vòng tay để bắt tinh linh, đợi tôi quay một đoạn video cho các bạn xem. Có rất nhiều người quay video, những video này nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Trong chưa đầy một ngày, vùng ranh giới đã thực sự nổi tiếng. Wow, đẹp quá! Chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền, có lẽ chỉ mở cửa vào cuối tuần. Sử dụng công nghệ thực tế tăng cường cho toàn bộ khu vực. Ai biết phải đầu tư bao nhiêu tiền? Đầu tư chắc chắn lớn, nếu là công ty khác thì chưa chắc đã làm được, nhưng công ty giải trí tinh không quá giàu. Hơn nữa, các công ty khác muốn làm cũng không có địa điểm, công ty giải trí tinh không đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua mảnh đất này, chắc hẳn là đã nghĩ đến bước này từ lâu rồi. Công ty giải trí tinh không và các công ty game khác cách nhau cả con lạch. Mọi người đang trò chuyện, Phương Diễu nhàn rỗi ở nhà vào cuối tuần đột nhiên xuất hiện, ai nói? Không có tiền, đầu tư rất lớn, đã đổ máu rồi, vì vậy mọi người phải ủng hộ ngôi sao tinh linh nhiều hơn đấy, tranh thủ quảng cáo đôi chút, anh lại chuồn mất. Anh vừa xuất hiện, phong cách bình luận đột ngột thay đổi, từ khen ngợi chuyển sang chế giễu. Chết tiệt, đừng có giả nghèo bán thảm. Doanh thu hàng tỷ mà nói không có tiền, ai tin chứ? Vẫn có rất nhiều người chơi lười chế giễu và quan tâm hơn đến nội dung trò chơi, bọn họ liên tục hỏi han, rồi phàn nàn. Vùng ranh giới có tinh linh hiếm độc quyền không? Hiện tại vẫn chưa phát hiện nhưng với tính cách của Phương Diễu thì chắc chắn là có. Không công bằng, chúng tôi là người chơi của Bright, đến Đông Hoàng quá xa, mặc dù thực sự rất muốn đi du lịch. Chúng tôi là người chơi của Dolagon còn thảm hơn. Tôi nghĩ rằng, ngay cả khi có thì cũng chỉ có một hoặc hai con và chúng sẽ không mạnh lắm, kỷ niệm nhiều hơn là thực chiến. Những ai có nhu cầu thu thập toàn bộ sách tranh hãy tìm cơ hội đến du lịch. Hoặc ai bắt được thì mua trực tuyến, chương 571, đổ máu, 2, đúng vậy, người bình thường rất khó có thể có được toàn bộ sách tranh, nếu không thể có được toàn bộ sách tranh thì thực ra cũng không thiếu một hoặc hai con này. Khi mọi người đang trò chuyện, có người khoe rằng bản thân đã phát hiện ra một con tinh linh độc quyền trong khu vực phát triển trò chơi mới của công ty giải trí tinh không, T. tên là chó thật, tiếc là không bắt được, chỉ quay được video. Con chó này mặc vest, đeo cà vạt, còn đeo kính râm, miệng cười rất tươi, khóe môi cong lên, khiến người ta có cảm giác đang bị chế giễu. Chó thật là gì, còn có chó giả sao? Chết tiệt, đây không phải là Phương Diễu đang tự bôi đen bản thân sao? Bạn chắc chắn là tự bôi đen bản thân, chứ không phải đang làm chúng ta phát ốm, muốn có được toàn bộ sách tranh thì phải chạy theo con chó này. Tôi cá, chắc chắn rất khó bắt. Thật bỉ ổi, sau hai ngày mò mẫm, nhiều người chơi đã xác định rằng, vùng ranh giới chỉ có một con tinh linh độc quyền trong khu vực là chó thật, những con tinh linh khác đều có thể tìm thấy trên online. Thật đáng tiếc, sau hai ngày, vẫn chưa có người chơi nào bắt được chó thật, nhưng các kỹ năng của chó thật đã được tìm hiểu rõ, sát thương không cao nhưng hiệu ứng gây ra của các kỹ năng không phải là choáng thì cũng là hỗn loạn, có thể hình dung bằng hai chữ bỉ ổi. Gọi là chó thật làm gì, gọi thẳng là chó bỉ ổi đi. Đổi một cách diễn đạt khác, hai từ này là tương đương nhau. Đúng vậy, Phương Diệu Anh đúng là chó, tức là Phương Diệu Anh đúng là bỉ ổi. Tôi phải bắt được con tinh linh này. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Phương Diễu. Với sự hiểu biết của tôi về Phương Diễu, anh đặt tên này, hệ thống chắc chắn sẽ không cho anh thông qua. Đúng vậy, tôi đã thử với những con tinh linh khác rồi. Suốt cuối tuần, công nghệ thực tế tăng cường mới của khu vực trò chơi đã khiến cho ngôi sao tinh linh và vùng ranh giới trở thành tâm điểm của mọi chủ đề. Nhưng đây vẫn chưa phải là đỉnh cao, cách chơi cuộc sống cũng bắt đầu tỏa sáng sau một tuần lên men. Các cửa hàng bỏ trống ở các thành phố dần được mua hết. Người chơi thay đổi quần áo, kiểu tóc khác nhau, dẫn theo các loại thú cưng khác nhau, tận hưởng cuộc sống ảo. Phương Diễu và Khương Thu Tự vừa mới ra khỏi một nhà hàng trực tuyến, thức ăn trong không gian ảo sẽ truyền tín hiệu vị giác đến não, vì vậy thực sự sẽ có mùi vị và thực sự có thể ăn mà không béo, đối với những người sành ăn thì đây quả thực là thiên đường. Còn Phương Diễu và Khương Thu Tự thì chỉ là để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của nhân vật. Đi ngang qua một tiệm làm đẹp, Phương Diễu nói với Khương Thu Tự, em nói xem anh có nên đổi kiểu tóc không? Anh muốn đổi kiểu gì? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu, để anh xem nào, đầu nắm thì sao, đi trên phố chắc chắn sẽ được nhiều người ngoái nhìn. Khương Thu Tự liếc anh, vậy thì anh đừng đi cùng em. Phương Diễu chỉ nói đùa thôi, Khương Thu Tự đang vội đi khiêu chiến nhà thi đấu tinh linh, anh cũng không dây dưa, đi theo cô. Trong trò chơi có rất nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau, các giải đấu khác nhau có điều kiện đăng ký khác nhau. Như giải vô địch nhà huấn luyện thế giới cấp độ cao nhất, ít nhất phải thu thập được 3 huy chương vương giả, tức là phải đánh bại 3 nhà thi đấu tinh linh cấp vương giả của 3 thành phố. Đưa Khương Thu Tự đến cửa, Phương Diễu hoàn toàn không có ý định vào trong. Anh không khiêu chiến sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu lắc đầu. Không. Khương Thu Tự nghi ngờ, vậy anh cứ đi theo em làm gì, Phương Diễu, tích lũy độ thân mật. Khương Thu Tự. Em vào đi. Đưa Khương Thu Tự vào nhà thi đấu, Phương Diễu ngồi xổm bên đường lướt diễn đàn, phát hiện ngôi sao tinh linh lại lên tin tức rồi. Có vẻ như ngôi sao tinh linh đang thịnh hành ở các trường tiểu học, có học sinh còn cho tinh linh ăn trong giờ học, sợ chúng đói chết, có học sinh thì lúc nào cũng dùng vòng tay chiếu ra, sợ chúng cô đơn. Độ hot đã có thể sánh ngang với cuộc chiến hồn thiên. Ngoài ra, hệ thống tiền tệ của vùng ranh giới và ngôi sao tinh linh cũng lên tin tức, đặc biệt là hệ thống tiền tệ, thậm chí một vài nhà kinh tế học cũng quan tâm. May là cho đến nay, Phương Diễu vẫn chưa đụng chạm đến điều cấm kỵ của chính quyền, cũng chưa có ai triệu tập anh. Anh tưởng rằng, chủ đề của giới game sẽ xoay quanh ngôi sao tinh linh cho đến cuối năm, không ngờ Tưởng Tài Văn đã nhìn lâu như vậy cuối cùng cũng phải tung ra trò chơi thứ hai trong năm của Thiên Mã Hành không vào cuối năm, đó là kẻ hủy diệt. Bối cảnh trò chơi vẫn xoay quanh vũ trụ The Expanse, Covenant, nhưng giống như khủng hoảng giới trí tuệ, đây là trò chơi đơn và phần này mở ra một chiến trường mới, kể về câu chuyện của một nền văn minh chủng tộc hoàn toàn mới nhưng chắc chắn sẽ được cập nhật vào The Expanse trong tương lai. Chương 572, mở tiệc sớm. Phương Diễu xem sơ qua phần giới thiệu. Trò chơi kể về một vị hoàng đế của một đế chế muốn thành thần, trường sinh bất tử trong vũ trụ, nhưng cuối cùng lại dẫn đến đội quân kẻ hủy diệt. Nhân vật chính là đội trưởng đội vệ binh của đế chế, sẽ lãnh đạo đội vệ binh của đế chế chống lại đội quân kẻ hủy diệt. Trò chơi kết hợp lối chơi chiến lược thời gian thực và bắn súng, mặc dù là trò chơi mua đứt chơi cá nhân, nhưng cho phép người chơi tự lập mạng cục bộ, tạo thành một đội tối đa 6 người để cùng chơi. Phương Diễu đang xem thì thấy Khương Thu Tự đi ra từ nhà thi đấu, qua rồi à. Ừ, Khương Thu Tự khoe huy hiệu kim cương, chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến lên cao, cô thuận miệng hỏi, anh đang xem gì vậy? Phương Diễu giải thích, tưởng Tài Văn đang làm một trò chơi mới, tên là kẻ hủy diệt, lúc đó chúng ta thử cùng nhau nhé. Khương Thu Tự, nhiều người online à? Phương Diễu, một người, nhưng hỗ trợ chơi liên mạng. Được. Khương Thu Tự tất nhiên sẽ không từ chối. Khương Thu Tự tiếp tục khiêu chiến, Phương Diễu bắt đầu nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, kẻ hủy diệt, nghe có vẻ hoành tráng đấy nhưng, anh có nghĩ rằng nó có thể phá hủy sự nghiệp của tôi, người đã 5 lần giành giải thưởng lớn nhất năm không? Nếu chỉ là biển sâu bí ẩn thì Tưởng Tài Văn thực sự rất tự tin. Nhưng sau khi nhìn thấy sự phát triển của ngôi sao tinh linh trong những ngày gần đây, anh ta cảm thấy rất khó khăn, giải thưởng có thể thua nhưng khí thế không thể thua, anh ta hừ lạnh, ai biết được, năm nay không được thì năm sau tiếp tục, tích lũy từng chút một, tăng dần từng chút một, rồi sẽ có một ngày tôi thắng. Phương Diễu, anh cứ nói thẳng là năm nay không tự tin là được rồi, nói nhiều thế. Tưởng Tài Văn cạn ngôn thực sự, tên này sao lại đê tiện thế nhỉ? Anh chơi thử kẻ hủy diệt, rồi nói sau. Phương Diễu kêu lên, anh muốn lừa tôi mua một bản tăng tiêu thụ đấy à, Tưởng Tài Văn rất muốn đánh chết anh, tôi thiếu một bản của anh chắc. Phương Diễu, anh không thiếu thì tặng tôi. Tưởng Tài Văn, cút. Phương Diễu lúc này mới đồng ý, được rồi, đến lúc đó chơi thử xem. Kẻ hủy diệt được phát hành trước thời hạn bình chọn giải thưởng thường niên, nếu chất lượng đạt yêu cầu thì có thể được đưa vào danh sách đề cử. Sau khi trò chơi phát hành, Phương Diễu và Khương Thu Tự cùng nhau tải trò chơi về để trải nghiệm. Nhìn chung, trò chơi rất chú trọng đến chiến lược, chiến đấu trong các trận chiến cục bộ lại rất sảng khoái. Vào chiến trường cục bộ, Phương Diễu một mình có thể giết 70 ra 70 vào, đủ loại vũ khí bắn phá quân đoàn kẻ hủy diệt mang đến kích thích giác quan đẫm máu và bạo lực, không hổ danh là trò chơi được phân loại 17. Xem đánh giá của người chơi trên mạng, cũng thấy người nào ngày nấy kêu sảng khoái, chơi rất đã. Tuy nhiên, không phải trò chơi không có độ khó, nếu đưa ra quyết định sai lầm về mặt chiến lược thì dù có giết sướng đến mấy trên chiến trường cục bộ cũng vô dụng, quân đoàn kẻ hủy diệt dường như vô tận, vì chiến thắng, phải có sự đánh đổi về mặt chiến lược. Kết thúc của trò chơi cũng khiến mọi người rất bất ngờ, người chơi với tư cách là đội trưởng đội vệ binh, sau khi tấn công vào soái hạm của kẻ hủy diệt, đã đánh bại sĩ quan chỉ huy của đối phương. Tuy nhiên, sĩ quan chỉ huy của đối phương không chết ngay lập tức, mà xâm nhập vào đầu óc của người chơi, cho người chơi thấy sự phản bội của hoàng đế đế chế đối với đội vệ binh, đối với người dân đế chế vì muốn thành thần. Kẻ hủy diệt chỉ xuất hiện khi một nền văn minh vi phạm luật vũ trụ, sau khi hiểu được điều này, đức tin sụp đổ, ánh mắt của nhân vật thay đổi, tiếp theo hình dạng cơ thể cũng bắt đầu thay đổi, cuối cùng trở thành sĩ quan chỉ huy kẻ hủy diệt mới, tiếp tục chỉ huy quân đoàn kẻ hủy diệt tấn công đế chế. Kết thúc này khiến người chơi khá bất ngờ, cố gắng tìm kiếm những kết thúc khác nhau, thực sự có những kết thúc khác nhưng đều na ná nhau, sự diệt vong của đế chế là điều không thể tránh khỏi. Về vấn đề này, ý kiến của người chơi vẫn còn riêng rẽ. Wow, giết đến cuối cùng lại không thắng được, sướng đến cuối cùng kết quả lại bảo tôi toàn là công cốc, khó chịu quá. Tôi thấy cũng ổn mà. Cũng không nói là không ổn, hy vọng có thêm một kết thúc hoàn hảo hơn, chẳng hạn như đánh lui kẻ hủy diệt, quay về giết chết hoàng đế. Tự mình lên ngôi. Ha ha, cái này được đấy, kết thúc này có vẻ như đang làm nền cho The Expanse thì phải, làm trò chơi dựa trên bối cảnh lớn của The Expanse thì rất tốt, nhưng hy vọng cốt truyện đừng bị gò bó. Khương Thu Tự trải nghiệm xong trò chơi, hỏi Phương Diễu, anh thấy sao? Người chơi nói cũng có lý. Phương Diễu nói, cứ để anh ta tự suy ngẫm đi, trò chơi này là một trò chơi hay, nhưng chắc chắn không thể đánh bại chúng ta. Không thể ngăn cản chúng ta giành giải thưởng lần thứ 5. Chương 573, mở tiệc sớm, 2, C. Khương Thu Tự liếc anh một cái, im lặng một lúc, rồi cô nói, tôi đột nhiên cảm thấy, năm nào cũng giành giải, có vẻ cũng chẳng có gì thú vị. Phương Diễu cũng gật đầu, đồng tình, đúng vậy, không có thử thách thì không có cảm giác thành tựu. May mà lời này hai người nói riêng với nhau, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người không chịu nổi. Hay là năm sau không giành giải nữa? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, không được, Phương Diễu, chúng ta như vậy có tính là mở tiệc ăn mừng sớm không? Khương Thu Tự liếc anh ta, bình thường anh mở tiệc ăn mừng còn ít sao? Phương Diễu suy nghĩ một chút, cũng đúng, mở, mở thật hoành tráng. Lại đến cuối tuần, sáng sớm, Phương Diệu tỉnh dậy từ trong giấc mơ, phát hiện Khương Thu Tự đang dựa vào đầu giường trò chuyện với ai đó, anh tò mò hỏi, sớm thế này, là ai vậy? Lộ Phi Phi, Khương Thu Tự giải thích, cô ấy nghe nói chúng ta sắp tổ chức đám cưới, giới thiệu cho chúng ta một công ty tổ chức tiệc cưới. Phương Diệu ngáp dài, cô ấy giới thiệu, có đáng tin không? Khương Thu Tự nhìn anh, vậy anh tìm sao? Phương Diệu nghe vậy, lập tức tỉnh táo, khi nào chúng ta đi? Nhìn vẻ khó chịu của anh, Khương Thu Tự không nhịn được đưa chân đá anh. Phương Diệu đã chuẩn bị sẵn sàng, dù là bốt mạnh đến đâu thì chiêu thức cũng có thể tìm ra dấu vết. Anh đã hiểu rõ cách Khương Thu Tự đối phó với mình từ lâu, nhanh chóng bắt lấy cái chân đá tới từ trong chăn tới, kéo xuống. Khương Thu Tự vốn dựa vào đầu giường, bị anh kéo xuống nằm, Phương Diệu lúc này đã lao tới, giật chăn đắp lên người hai người, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười đùa và những câu đối thoại ngắn. Buổi sáng đấy. Buổi sáng mới tràn đầy năng lượng, còn phải đến công ty tổ chức tiệc cưới nữa. Dậy rồi đi sau. Đây là anh nói đấy. Sao vậy? À, hay là đổi ngày khác đi. Phương Diệu nằm trên giường, như một con cá mặn mất nước, không muốn nhúc nhích, anh xem cũng đã trưa rồi, ăn cơm xong thì đã chiều rồi, chưa kịp tư vấn thì trời đã tối. Mau dậy đi. Khương Thu Tự không nghe anh nói nhảm, cô đã chuẩn bị xong xuôi, liếc anh một cái, này là không được đấy à. Được, sao lại không được, Phương Diệu nghe vậy mới từ trên giường nhảy xuống, từ rất lâu trước đây. Đã lưu truyền một câu nói như thế này, sao có thể nói đàn ông không được? Hai người lên đường đến công ty tổ chức tiệc cưới mà Lộ Phi Phi giới thiệu, địa chỉ không xa lắm. Sau khi đến nơi, báo trước với lễ tân, chẳng bao lâu sau, bà chủ đã đích thân ra đón. Bà chủ cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, gặp bọn họ thì rất nhiệt tình, xin chào, tôi tên là Giang Văn Nhược, là bạn của Phi Phi, có cơ hội được chuẩn bị đám cưới cho hai người, tôi thực sự rất vinh dự. Chúng ta vào trong nói chuyện. Giang Văn Nhược dẫn bọn họ vào phòng tiếp khách, mời hai người ngồi xuống, lại chuẩn bị trà nước. Lúc này, cô ta mới cười nói, đám cưới cần chuẩn bị rất nhiều thứ, chúng ta trao đổi từ khung chính rồi đi dần đến chi tiết nhé. Khương Thu Tự gật đầu, được, Giang Văn Nhược mỉm cười nói, vậy xin hỏi, quy mô dự kiến đám cưới của hai người là bao nhiêu, số lượng khách mời khoảng bao nhiêu, đã có địa điểm ưng ý chưa? Phương Diễu không nhịn được hỏi, Lục Thao và Lộ Phi Phi cũng mời cô sao? Giang Văn Nhược gật đầu, đúng vậy. Phương Diễu lập tức kêu lên, ít nhất thì quy cách cũng phải cao hơn họ. Giang Văn Nhược dở khóc dở cười, hôm nay Lộ Phi Phi liên lạc với cô, nói Khương Thu Tự và Phương Diễu sắp tới, cũng kêu như vậy, không biết còn tưởng là bạn trai cũ đầy oán niệm nhất định phải chứng minh mình sống tốt hơn đối phương, có cần thiết phải thế không? Anh đừng có làm loạn. Khương Thu Tự nói với Phương Diễu. Tôi không đùa, được rồi, nói là quy cách cao hơn họ, nghe có vẻ như đùa thật, vậy tôi đổi cách nói khác. Phương Diễu nhìn Giang Văn Nhược, nghiêm túc nói, không chỉ cao hơn Lộ Phi Phi, mà còn phải cao hơn tất cả mọi người, tôi muốn tổ chức cho cô ấy một đám cưới long trọng nhất, rực rỡ nhất thế giới. Không phải nói đơn giản thôi sao? Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu. Tôi đổi ý rồi. Phương Diễu nói, nghĩ đến việc tổ chức cho em không bằng người khác. Trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái. Cả đời chỉ có một lần, phiền phức thì phiền phức một chút vậy. Anh chắc chắn chỉ một lần thôi chứ, Khương Thu Tự trêu chọc. Không ngờ Phương Diệu nắm lấy tay cô, lập tức nói, tôi thấy có một số cặp đôi già rồi còn tổ chức lại một lần, để hồi tưởng lại tuổi thanh xuân, nếu em thích, chúng ta cũng có thể. Không cần đợi đến khi già, cứ 10 năm tổ chức một lần, em thấy thế nào? Một lần là đủ rồi. Khương Thu Tự vội vàng rút tay về, khóe mắt nhìn Giang Văn Nhược, khuỷu tay huýt Phương Diễu một cái, có người ở đây, Phương Diễu, cô ấy làm nghề tổ chức tiệc cưới, còn loại thức ăn cho chó nào mà cô ấy chưa từng ăn à? Chương 574, tôi bắt được Phương Diễu rồi. Giang Văn Nhược không nói nên lời, nói như vậy cũng không sai, nhưng có thể nói hoa mỹ hơn một chút không? Và loại thức ăn cho chó có hương vị như thế này, cô ta thực sự chưa từng ăn. Phương Diễu nghiêm túc trở lại. Bắt đầu thảo luận chính thức về công việc chuẩn bị cho đám cưới. Phương Diễu tuy không có nhiều bạn bè thân thiết nhưng nhà Khương Thu Tự thì đông người, khách mời ít nhất cũng phải vài trăm người. Về vấn đề khách mời, trong lòng Khương Thu Tự đã cân nhắc, chẳng hạn như gia đình mình đông người quá, Phương Diễu có thấy yếu thế hoặc tự ti không? Nhưng nghĩ kỹ lại, với dây thần kinh của anh, Ý nghĩ của cô chắc chắn là lo xa, nhưng không tránh khỏi sẽ nghĩ đến việc gia đình mà cảm thấy thất vọng. Khương Thu tự nghĩ vậy, đang định gạch tên một vài người thì nghe Phương Diệu nói, quá ít người, chú bác đừng bỏ sót, đợi tìm thời gian về hỏi thăm. Hả? Khương Thu tự ngẩn ra. Sao vậy? Phương Diệu hỏi. Khương Thu tự, không phải là quá nhiều sao? Không nhiều, không nhiều, bên tôi còn nhiều người hơn. Phương Diệu nói, em tự chọn phù dâu đi, anh đã có một đội phù rể hùng hậu. Nhiều người hơn? Khương Thu tự không hiểu, tôi có một ý tưởng, đến lúc đó sẽ để những nhân vật mà tôi thiết kế trong những năm qua, đến làm đoàn người nhà của tôi. Phương Diệu bàn bạc. Còn chưa để anh nói xong, Khương Thu tự đã giành nói trước, được, cứ làm vậy đi. Phương Diệu ít nhiều cũng có chút nghi ngờ, thực sự khả thi không? Ba mẹ em, còn có bạn bè của bọn họ, có thấy quá trẻ con không? Ba chúng ta, mẹ chúng ta, Khương Thu tự sửa lại, sau đó cười, ba mẹ chắc chắn sẽ không để ý, còn những người khác, ai mà cổ hủ như vậy, chẳng phải vừa hay cho họ một chút chấn động của thời đại sao? Thời đại đã khác rồi, không giống như trước kia nữa. Giang Văn Nhược cũng lấy làm ngạc nhiên trước ý tưởng của Phương Diệu, tất nhiên. Cũng chỉ có Phương Diệu mới có vốn liếng để làm như vậy. Cô ta vừa nghe vừa ghi chép, sau đó đưa ra phương án dựa trên yêu cầu của hai người, bất tri bất giác đã nói chuyện đến tối. Chuyện đám cưới, một hai lần là không nói hết được, hai bên trao đổi phương thức liên lạc, Phương Diệu và Khương Thu tự đi về trước. Bọn họ vừa đi, Lộ Phi Phi đã liên lạc với Giang Văn Nhược để dò hỏi tin tức. Giang Văn Nhược nêu nụ cười nói, không thể nói đâu, tôi có đạo đức nghề nghiệp, hai người thân thiết như vậy. Cô đi hỏi người trong cuộc đi. Không được. Lộ Phi Phi rất do dự, dường như hỏi như vậy là thua ấy. Giang Văn Nhược rõ là buồn cười, đám cưới rõ ràng là chuyện vui của cô dâu chú rể, cô so đo với người khác làm gì? Cô không hiểu đâu. Lộ Phi Phi hừ một tiếng. Phương Diệu có thể đoán được tâm tư của Lộ Phi Phi, đại khái là đấu với người khác rất thú vị, đây là niềm vui của cuộc sống. Phương Diệu và Khương Thu tự đi xe bay về nhà. Khi đi ngang qua khu phát triển mới thì thấy hơi đói, hai người liền tìm một quán ăn gần đó để ăn, ăn no uống đủ, ra ngoài đi dạo vài bước, rồi nhìn thấy một cặp đôi cầm vòng tay quét khắp nơi, rõ ràng là đang bắt tinh linh. Hai người đưa lưng về phía bọn họ, che khuất tầm nhìn, Phương Diệu cũng không nhìn thấy hai người kia đang bắt tinh linh nào. Không nhìn thấy thì thôi, Phương Diệu và Khương Thu tự định tiếp tục đi, kết quả vừa quay người đã nghe thấy cô gái trong cặp đôi kia kinh ngạc kêu lên, tôi bắt được rồi. Tôi bắt được Phương Diệu rồi. Phương Diệu và Khương Thu Tự, hai người đang ngạc nhiên thì nghe cô gái kia đổi giọng nói, không phải, tôi bắt được chó thật rồi. Phương Diệu. Nhưng anh cũng có chút cảm thán về vận may của cô gái này, chó thật rất khó gặp và tỷ lệ bị bắt bằng những quả cầu tinh linh bình thường là không, ngoài quả cầu đại sư chắc chắn bắt được thì các loại quả cầu tinh linh khác đều có tỷ lệ thấp đến đáng thương. Đây có lẽ là con chó thật đầu tiên bị bắt được trên toàn máy chủ. Không ngờ lại ngay trước mặt anh, vận may này, nhưng cái gì gọi là bắt được Phương Diệu, lời này nói thật quá đáng. Phương Diệu tức giận cằn nhằn, nhưng cũng biết xấu hổ mà không đi lên phản đối với một người chơi bình thường, dù sao thì bây giờ anh cũng là người có thân phận. Điều khiến anh không ngờ là, khi về đến nhà, anh thấy con chó thật này đã được đăng lên mạng, còn được đưa vào trung tâm gửi bán tinh linh của trò chơi. Phương Diệu tức giận, cái đếch, bắt được tôi mà không thu phục, phi. Bắt được chó thật mà không sưu tầm, trực tiếp bán luôn, quá đáng, quá đáng quá. Anh rất tức giận nhưng trên mạng lại nói chuyện rất sôi nổi. Ôi má ơi, Phương Diệu bị bắt rồi, Phương Diệu đầu tiên trên toàn máy chủ, thật muốn mang về nuôi. Trung tâm gửi bán treo giá bao nhiêu vậy? Giá khởi điểm 666, giá một lần 88.888, tư chất bình thường, nếu không thì còn có thể đắt hơn nữa. Đã bị người ta mua mất rồi. Nhanh vậy sao? Là ai vậy? Chương 575, chó thật là cái gì, leo cao gần vực, là ông chủ tưởng tài văn của Thiên Mã Hành không phải không? Phương Diệu lướt bình luận, ngẩn người, ai cơ? Chưa kịp tìm tưởng tài văn hỏi, anh đã nhận được tin nhắn của đối phương, là một video. Tưởng tài văn đã đặt tên cho chó thật là Phương Diệu nhưng không được nên anh ta đã dùng Phương Tiểu Cẩu. Trong video, anh ta đang nhàn nhã dắt chó đi dạo. Thỉnh thoảng ném quả cầu tinh linh trong tay ra, rồi để Phương Tiểu Cẩu tha về. Phương Diệu, chỉ để gửi cho tôi một video, 88.888 sao? Tưởng Tài Văn, vui thôi. Phương Diễu, anh bị bệnh à? Tưởng Tài Văn, anh đã chơi kẻ hủy diệt chưa? Phương Diễu, rồi, đánh giá của giới truyền thông và cư dân mạng rất công tâm, câu chuyện xoay quanh thế giới quan của The Expanse rất hay, cách chơi cũng rất hấp dẫn. Nhưng chơi đến cuối, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, điểm 9,5 đã nói lên tất cả, năm nay anh không có cửa đâu, nhưng tôi cảm thấy chỉ cách một lớp giấy cửa sổ, nếu đột phá được, mặc dù rất khó vượt qua tôi, có thể có một vị trí cho anh nhưng trên thần đàn. Ồ, không đúng, anh là ông chủ chứ không phải nhà sản xuất, anh không lên được. Hay là anh học hỏi Khương Khương nhà tôi, livestream thì sao? Cũng không được, trình độ của anh không đủ. Tưởng Tài Văn biết Phương Diễu hoàn toàn cố ý chọc tức anh ta không cần phải trở thành thần với tư cách là nhà sản xuất hay ông chủ, chỉ cần tắm biển thiên mã hành không này trở thành thần là đủ rồi. Phương Diễu không đợi được Tưởng Tài Văn tức giận, ngược lại còn đợi được Tưởng Tài Văn gửi một cuộc gọi video tới. Mở cuộc gọi, Phương Diễu vừa định hỏi làm gì thế thì thấy Tưởng Tài Văn đá Phương Tiểu Cẩu bên cạnh, lực không lớn, giống như đang chơi đùa. Phương Tiểu Cẩu bị đá ngã rồi lại bò dậy chạy vòng quanh Tưởng Tài Văn, sau đó lại bị đá ngã. Phương Diễu kêu lên, có hiệp hội bảo vệ tinh linh không, tôi muốn tố cáo. Giống anh thật. Tưởng Tài Văn nói với ống kính. Kết quả là sau khi anh ta nói xong, Phương Diễu không hề tức giận hay phản bác. Theo tầm mắt của Phương Diễu, Tưởng Tài Văn nhìn thấy Phương Tiểu Cẩu một lần nữa đứng dậy bên cạnh anh ta, giơ một chân lên. Chết tiệt. Tưởng Tài Văn nhanh chóng ngắt cuộc gọi, Phương Diễu, ha ha ha. Bây giờ anh đã biết tại sao nó được gọi là chó thật rồi chứ? Anh vui vẻ gì vậy? Khương Thu tự tắm xong đi ra thì thấy anh đang cười. Vui. Phương Diễu cũng không nói tại sao mình vui, đi tới định ôm cô và hôn một cái. Đi ra, em mới tắm xong, em muốn chơi game. Khương Thu tự đuổi Phương Diễu đi, dùng ánh mắt ra hiệu với anh rằng không được làm bậy. Sau đó mới đăng nhập vào trò chơi, tin tức Tưởng Tài Văn mua được chó thật đã được đưa lên mục tin tức của trò chơi, khiến không ít cư dân mạng đỏ mắt với người chơi bắt được chó thật. Ngoài chó thật, một vài tinh linh bình thường có tư chất cao cũng có thể bán được giá cao. Có thể thấy, một vài tinh linh hiếm có tư chất hàng đầu sẽ có tiềm năng rất lớn trên thị trường trong tương lai. Ngoài ra, một số công ty thiết kế nội thất và may mặc ngoại tuyến cũng đã tham gia vào trò chơi ngôi sao tinh linh. Tất nhiên, những người làm như vậy đều là những thương gia nhỏ, giống như Ái Hiền, Chúc Văn Tuyên, bọn họ coi trò chơi là một kênh quảng cáo, mở rộng việc bán hàng mới. Hiện tại, các thương hiệu lớn vẫn chưa cần thiết phải làm như vậy, nhưng đây chính là bước đầu tiên mà Phương Diễu theo đuổi. Giống như đua xe cực hạn, muốn đưa xe thật vào trò chơi thì cần phải tìm nhà sản xuất ô tô để mua bản quyền. Một ngày nào đó trong tương lai, khi thế giới trò chơi ảo trong lý tưởng của anh được tạo ra, không phải anh đi tìm những nhà sản xuất này, mà những nhà sản xuất này sẽ chủ động chạy vào trò chơi một cách nhanh chóng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Phương Diễu duỗi người, thấy Khương Thu Tự vẫn đang chơi trò chơi, anh đi tập thể dục một lát. Một, hai, ba, Phương Diễu vừa làm động tác squat vừa lẩm bẩm, tôi không muốn trọc, nhưng tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Cuối tuần kết thúc, trở lại công ty, Phương Diễu tính toán ngày tháng. Lễ trao giải cuối năm năm nay được tổ chức tại Bright, vừa khéo anh và Khương Thu Tự cũng chuẩn bị đi chơi thêm vài ngày. Công ty còn một số việc cần sắp xếp, chẳng hạn như nhóm dự án độc lập. Phương Diễu đến nhóm dự án độc lập, Hứa Lương An và Thư Dư ít nhiều cũng căng thẳng, dù sao thì thành tích năm nay cũng liên quan đến việc ai trong số họ có thể trở thành giám đốc sản xuất, dẫn dắt dự án của năm sau. Tổng doanh số bán ra của Hứa Lương An dẫn đầu, nhưng dù sao cũng phát hành sớm hơn nửa năm. Doanh số ngày đầu tiên, tuần đầu tiên và tháng đầu tiên đều không chênh lệch nhiều, thuộc cùng một cấp độ, kết quả cuối cùng vẫn phải do Phương Diễu quyết định. Chương 576, chó thật là cái gì? 2. Phương Diễu vốn định trêu chọc một chút, để mọi người đoán xem, nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ, anh đành từ bỏ, không bắt nạt những người đáng thương này nữa. Tôi tuyên bố một chuyện vui, mọi người đừng căng thẳng, năm nay cả hai tác phẩm đều đạt thành tích tốt, tôi rất hài lòng, vì vậy tôi quyết định. Năm sau các bạn sẽ tự mình dẫn dắt một nhóm, gọi là tổ truy phong 1 và tổ truy phong 2. Ngoài ra, năm sau sẽ thành lập thêm một tổ truy phong phong 3, điều kiện tuyển chọn giống như năm ngoái, mọi người hiểu chứ? Ồ, còn nữa, Phương Diễu nói lời này với Hứa Lương An và Thư Dư, đừng lơ là, đừng nghĩ rằng ngồi lên ghế giám đốc sản xuất là có thể kê cao gối ngủ. Nếu liên tục thất bại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, tôi sẽ thay người. Rõ. Mọi người đều vui mừng, Hứa Lương An và Thư Dư cũng rất vui vẻ. Sắp xếp xong cho nhóm dự án độc lập, Phương Diễu vừa trở về đã bị hỏi, lão đại, năm nay làm poster như thế nào? Này là đã có tự giác luôn rồi, trực tiếp hỏi poster, không hề mong đợi Phương Diễu có thể làm cả một video. Các anh muốn làm gì? Phương Diễu tò mò hỏi ý kiến của mọi người. Gây cấn một chút. Thỏa mãn một chút. Giống như kẻ hủy diệt, chúng ta cũng làm một cái, được không? Trước đây, trò chơi một người, game này khó hơn game kia, còn trò chơi trực tuyến nhiều người, chỉ có thành phố ngầm điên cuồng, thời kỳ đầu mới có cảm giác sảng khoái khi đánh quái nhỏ, mọi người vẫn rất mong đợi được tạo ra một trò chơi có cách chơi sảng khoái hơn. Nhưng Phương Diễu đã bác bỏ, gây cấn được, sảng khoái cũng được, nhưng đơn giản thì không được. Hết cách rồi, dù sao thì trong nhà cũng có một người chơi có sẵn gian lận. Như vậy, năm sau poster sẽ làm trước một cái cho thành phố tội ác. Phương Diễu sắp xếp. Thành phố tội ác. Nghe có vẻ rất thú vị, sự mong đợi của các thành viên nhóm dự án lập tức được nâng lên, nhưng bọn họ cũng biết rằng, nội dung cụ thể của dự án thì chắc chắn phải sau Tết lão đại mới tiết lộ. Vừa hay đã bận rộn cả năm vừa rồi, không bằng thư giãn một chút. Trước Tết, mùa giải S2 của cuộc chiến hồn thiên cũng đã đi đến hồi kết, GFG không bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng xui xẻo nhất vẫn là đội GQG của Dolagon, hai năm liên tiếp lọt vào trận chung kết, kết quả đều thua, lần này là FMG của Đông Hoàng đánh bại bọn họ. Điều này khiến cho người Dolagon rất buồn bực, tại sao lại không đánh thắng được, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Phương Diễu rất muốn chỉ cho bọn họ một vài mẹo. Chẳng hạn như không đánh lại được rất có thể là do nạp không đủ, mua thêm một số skin nữa, biết đâu lại đánh được, tất nhiên anh cũng biết nói như vậy có thể bị đánh nên vẫn nhìn. Phương Diễu đi tìm Khương Thu Tự, thấy cô cũng khá rảnh rỗi, không biết tải một chương trình rút thăm nhỏ từ đâu về, đang chỉnh sửa. Tính cái gì vậy? Phương Diễu tò mò hỏi, Khương Thu Tự liếc anh một cái, tiếp tục bận rộn với việc của mình, cuối năm có quá nhiều hoạt động trò chơi, hơi không chơi hết được. Tôi định dùng hình thức trúc thăm để xác định thứ tự ưu tiên. Phương Diễu cạn lời, thật là trẻ con, cô là trẻ 3 tuổi à. Khương Thu Tự lý lẽ hùng hồn, trẻ 3 tuổi không có nỗi phiền não này. Ai nói? Phương Diễu ngồi xuống ghế sofa, lúc anh 3 tuổi cũng rất phân vân, không biết nên làm phi hành gia hay làm tổng giám đốc công ty ô tô. Nhớ lại tuổi thơ ngây ngô, Phương Diễu nằm xuống ghế sofa, thỉnh thoảng tận hưởng khoảng thời gian không phải làm gì cũng khá thú vị. Nói xong, mãi không thấy hồi âm, Phương Diễu quay đầu lại, phát hiện Khương Thu Tự đã rút thăm xong và vào game rồi. Trước Tết, hai người tranh thủ đến chỗ Giang Văn Nhược trò chuyện vài lần, Khương Thu Tự cũng hỏi gia đình về danh sách khách mời, mọi thứ đều khá suôn sẻ. Đêm trước lễ trao giải, Phương Diễu và Khương Thu Tự lên đường đến Brai. Trên đường đi, Khương Thu Tự nói về những thông tin liên quan đến ngành, nghe nói trò chơi của Dolagon cũng đã được đưa vào danh sách đánh giá. Năm nay, Song Sinh đã lọt vào danh sách ứng cử viên cho một vài giải thưởng. Khương Thu Tự nói chuyện, nhưng phát hiện Phương Diễu đang lơ đễnh thì cũng thôi đi, còn cười nữa. Nghĩ gì vậy, vui thế? Khương Thu Tự không nhịn được hỏi. Phương Diễu, ồ, anh đang nghĩ đến Tưởng Tài Văn. Khương Thu Tự, Phương Diễu nhận ra câu này không ổn thỏa lắm, có chút gây hiểu lầm, ôi, nếu năm nay giành được giải thưởng thường niên. Năm sau có thể đưa anh ta và Thiên Mã Hành Không vào game miễn phí để đền bù. Anh đã bắt đầu suy nghĩ xem sẽ chỉnh anh ta như thế nào rồi. Khương Thu Tự hỏi một cách hào hứng, anh nói đến thành phố tội ác cà, anh vẫn chưa kể cho em nghe về dự án này đâu. Phương Diễu, chỉ cần 4 chữ là có thể mô tả được dự án này. Gì cơ? Làm gì tùy thích? Nói tiếng người đi, Phương Diễu, vẫn chưa phải tiếng người à, tóm lại là cướp, cướp xe. Cướp người, cướp ngân hàng. Chương 577, một mình tôi đánh hai người các anh cảm giác như từng chữ đều là nội dung cấp độ 18, Khương Thu Tự cảm thấy Phương Diễu bây giờ đã bắt đầu thả trôi bản thân rồi, nhưng cô không có ý tưởng phản đối, dù sao thì nghe có vẻ cũng khá kích thích. Lễ trao giải cuối năm không có gì bất ngờ, công ty giải trí Tinh Không vẫn là người chiến thắng lớn nhất của lễ trao giải, điểm khác biệt duy nhất so với những năm trước là... Năm nay giải thưởng trò chơi thường niên được trao cho ngôi sao Tinh Linh, phá vỡ lời đồn rằng trò chơi trực tuyến nhiều người chơi sẽ không được trao giải. Liên tiếp 3 năm mời khách, Tưởng Tài Văn cũng khá buồn bực. Phương Diễu còn không quên chế giễu anh ta, sao mùi vị năm nay lại không bằng năm trước nhỉ, có phải anh không quen cửa hàng ở Bright không, như vậy thì không thể trách anh được. Nhưng tôi nghĩ là vẫn còn lý do khác, Tưởng Tài Văn hỏi, lý do gì? Hỏi xong anh ta đã muốn tự tát cho bản thân một cái, não bị uống nước mới hỏi thuận theo lời Phương Diễu, nghĩ cũng biết không phải là lời hay ý đẹp, anh ta vội vàng bổ sung, anh không cần trả lời đâu. Sao có thể không trả lời được, Phương Diễu giả vờ suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói, tôi biết mùi vị kém ở đâu rồi, kém ở tâm trạng. Năm đầu tiên ăn rất thích, năm thứ hai, mặc dù anh đã chuẩn bị rất nhiều thuốc độc, nhưng ăn rất kích thích, còn năm thứ ba này, ăn ra một loại mùi gọi là quen thuộc, ôi, không muốn nghĩ đến năm sau đến nữa. Tưởng Tài Văn lật bàn, cút, cút ngay. Đừng vội, tôi lấy tăm xỉa răng xong sẽ đi. Phương Diễu giả vờ giả vịt, khiến Tưởng Tài Văn ngứa ngáy hàm răng, không biết có nên đánh nhau với tên này không? Phương Diễu nhắc nhở anh ta, đừng làm loạn, anh đánh không lại tôi đâu. Tưởng Tài Văn trợn mắt, tôi đánh không lại anh cơ à, chiều cao và vóc dáng của hai người gần như nhau, nhưng về cơ bắp thì Tưởng Tài Văn hơn hẳn, anh ta vẫn khá chú trọng đến việc tập thể dục. Phương Diễu rất bình tĩnh, anh đừng không tin, anh không thể hiểu được bình tôi thường phải đối mặt với những gì đâu. Tưởng Tài Văn. Phương Diễu chợt hăng hái, không phục thì làm một trận. Đi. Tưởng Tài Văn đập bàn, tên này tự tìm đường chết. Có cơ hội tốt như vậy, anh ta nhất định phải đòi lại tất cả những ấm ức trước đây. Tìm một võ đường vào buổi tối không khó, hai người không ai phục ai, xông vào nhau. Đứng trên võ đài, Phương Diễu đột nhiên nói, khai báo trước, không được đánh vào mặt. Tưởng Tài Văn, khốn. Gáy, háng và các bộ phận quan trọng khác không được đánh, nhưng không đánh vào mặt. Anh ta đến đây là để đánh vào mặt, trước tiên phải đánh tên này thành đầu heo. Phương Diễu vẫn còn kêu, không công bằng, mặt tôi mà có chút tổn thương thì đó là mất mát của toàn nhân loại, mặt bị anh đánh hỏng, biết đâu anh còn phải trả cho tôi một khoản tiền phẫu thuật thẩm mỹ, anh có nghe nói đến cú đấm chỉnh sửa nhan sắc chưa? Tưởng Tài Văn lúc này mới phản ứng lại, không phải Phương Diễu đang nói về luật lệ thi đấu, mà rõ ràng là tên này đang khiêu khích. Không cho Phương Diễu cơ hội nói thêm, anh ta nhanh chóng xông lên, hai người ầm ầm ầm đánh nhau, Phương Diễu ban đầu chỉ nói suông, sau khi đánh nhau mới phát hiện, anh thực sự đã đánh giá thấp bản thân, hoặc nói là đánh giá thấp sự rèn luyện của Khương Thu Tự đối với chính mình. 10 phút sau, Tưởng Tài Văn ngồi ở mép võ đài thở hổn hển, mở to đôi mắt gấu trúc nhìn chằm chằm Phương Diễu. Một mình tôi chấp hai anh cũng được. Phương Diễu chỉ vào một bên mắt gấu trúc của bản thân mà kêu lên, theo một nghĩa nào đó thì anh nói không sai. Cút, Tưởng Tài Văn thực sự khó có thể bình tĩnh lại, anh ta không ngờ rằng ngay cả đánh nhau cũng thua. Phương Diễu không còn khiêu khích anh ta nữa, tôi đã định ngày cưới rồi, ngay ngày 29 tháng 7, anh nhớ sắp xếp thời gian nhé, làm phù rể cho tôi. Tưởng Tài Văn, tôi. Phương Diễu, tôi cần anh làm nền cho tôi. Tưởng Tài Văn, xéo. Phương Diễu, đừng dài dòng, cho tôi câu trả lời chính xác, đến hay không? Tưởng Tài Văn, hừ. Phương Diễu hỏi tiếp, hừ là có ý gì? Tưởng Tài Văn bất lực, đi đi đi, chỉ có mình tôi làm phù rể thôi sao? Sao có thể chứ, một mình anh làm sao đủ được? Phương Diễu kêu lên, tôi nói cho anh biết, tiền mừng không được ít, trong game anh mua một con chó cũng phải 88.888. Tưởng Tài Văn, lăn đi, lăn đi. Đi đây, lần sau lại đánh tiếp, anh tập luyện cho tốt vào nhé. Phương Diễu nhõm người đứng lên, hùng dũng oai vệ rời đi. Tưởng Tài Văn tức muốn chết, Phương Diễu trở về khách sạn, Khương Thu Tự thấy mắt anh thâm quần thì giật mình, nhảy xuống giường, tiến lại kiểm tra, xảy ra chuyện gì vậy, ai làm thế? Anh và Tưởng Tài Văn đánh nhau sao? Không, ăn no rửng mỡ đi đấu tập ở võ đường, một mình tôi chấp hai anh ta. Phương Diễu miêu tả chiến thắng của mình một cách đầy màu sắc. Chương 578, dự án ngoại tuyến biết không phải là đánh nhau ác ý, tâm trạng lo lắng tức giận của Khương Thu Tự tan biến, cô khá buồn cười, mối quan hệ ngày càng tốt nhỉ, tôi rất khâm phục anh ta. Phương Diễu nói. Khương Thu Tự không ngờ Phương Diễu lại đánh giá cao Tưởng Tài Văn như vậy. Sau đó, cô nghe Phương Diễu nói, một người kiêu ngạo như vậy, từ ngoại hình, đến tài năng. Bây giờ đến cả đánh nhau, đều bị tôi đánh bại toàn diện, vậy mà vẫn có thể giữ được tâm lý không sụp đổ, liên tục chiến đấu. Một người như vậy rất khó khiến người ta không khâm phục. Khương Thu Tự. đánh giá cao gì chứ, rõ ràng là tên này đang khoe khoang theo một cách khác, nhanh đi rửa mặt đi. Khương Thu tự đá Phương Diễu một cái. Phương Diễu rõ ràng vẫn chưa nói đủ, em có công rất lớn trong chuyện anh có thể giành chiến thắng. Lần này Khương Thu tự hiểu ra cũng đến là nhanh, thật sao, vậy sau này em có cần tăng cường cường độ luyện tập cho anh không? Cũng không phải không được, bắt đầu từ thể lực thì sao? Phương Diễu ôm Khương Thu tự đi về phía phòng tắm, sao Khương Thu tự có thể không nhìn ra chút tâm tư nhỏ của anh, đến cửa, cô khéo léo tách ra, đẩy anh vào phòng tắm, đóng cửa lại, tự tắm rửa đi. Bên phía Phương Diễu rất vui vẻ, nhưng cư dân mạng thì không vui rồi, người sau nối bước người trước than thở trên mạng. Phương Diễu sao vậy, trò chơi được thông báo trước trong năm nay chỉ có một trò chơi. Càng ngày càng ít rồi, không muốn làm thì có thể không làm. Này này này, không thể nói như vậy, nếu anh ta thực sự không làm thì sao? Phương Diễu, năng suất cao của anh đâu, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh làm thêm vài trò chơi đi. Năm sau chắc bận đám cưới, đã đính hôn một năm rồi. Thực sự có khả năng. Phải nói rằng, lần này cư dân mạng thực sự đã đoán đúng. Tháng 7 là đám cưới, các dự án nửa cuối năm đợi sau khi tổ chức đám cưới xong rồi xem xét cũng không muộn. Hơn nữa, năm sau công ty giải trí Tinh Không sẽ có 3 nhóm dự án độc lập, anh làm ít đi cũng không sao. Phương Diễu rất thoải mái, những người chơi của Liên Hiệp Thâm Lam còn suy nghĩ nhiều hơn anh. Năm sau sẽ có nhiều trò chơi của Dolagon tiến vào thị trường loại người hơn nữa, lễ hội thường niên cũng sẽ được hợp nhất, lĩnh vực trò chơi hiện nay là niềm tự hào của loài người. Nhưng nếu không có Phương Diễu, mọi người dường như không còn tự tin nữa, chẳng lẽ mọi người thực sự phụ thuộc vào con người này như vậy sao? Thiên Mã Hành Không gần đây cũng không tệ, cũng đáng tin cậy chứ nhỉ. Ngược lại, bên trong Dolagon có sự nhiệt tình và tự tin giống với thời kỳ đầu của ngành công nghiệp trò chơi loài người, ngành công nghiệp trò chơi của người Thâm Lam cũng chỉ mới phục hồi được vài năm, không hơn bọn họ bao nhiêu, giống như trận chung kết cuộc chiến Hồn Thiên, chỉ cách nhau một bước nữa thôi, chắc chắn bọn họ có thể đuổi kịp. Phương Diễu lại thấy, thay vì lo lắng cho cục diện lớn, thì những người chơi này hãy cân nhắc đến ví tiền của bản thân trước thì hơn. Sau buổi lễ trao giải, các sản phẩm của công ty giải trí Tinh Không đã bắt đầu hoạt động lớn mừng năm mới, skin giới hạn năm mới, các gói quà mới, đủ loại hoạt động, còn có cả giải đấu nhà huấn luyện thế giới lần đầu tiên được mở ra trong ngôi sao Tinh Linh. Trước đây chỉ có công ty giải trí Tinh Không chú trọng đến hoạt động lớn mừng năm mới. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà sản xuất tham gia, hoạt động lớn mừng năm mới cũng ngày càng náo nhiệt. Năm ngoái, các hoạt động mừng năm mới của giới game có xu hướng vượt qua cả ngày hòa bình, năm nay còn hơn thế nữa, khiến không ít người chơi kêu trời không chơi nổi. Giải đấu nhà huấn luyện bắt đầu từ vòng loại, người chơi phải đột phá vòng loại từ thành phố đăng ký, cuộc thi sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian. Trong trò chơi, thị trường tinh linh hiếm cũng ngày càng sôi động, những người chơi có ý định tham gia cuộc thi nhưng vận may không tốt đã bắt đầu rải tiền. Mặc dù tiền được trao đổi giữa người mua và người bán, nhưng Phương Diễu vẫn thu phí giao dịch. Ngoài phí giao dịch, anh còn thu tiền thuê nhà, thu thuế trong trò chơi. Còn các tiểu thương vào trò chơi thì hầu hết đều có thu hoạch, nếm được vị ngọt, bọn họ tự nhiên sẽ không phàn nàn. Ngôi sao Tinh Linh đã giúp Phương Diễu đúc kết được kha khá kinh nghiệm, sau này anh sẽ còn phát triển thêm nhiều nội dung cách chơi cho trò chơi này. Nhưng hiện tại, anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị sản xuất thành phố tội ác rồi. Câu đầu tiên trong buổi họp của Phương Diễu là, thời gian thực hiện dự án khá gấp, cố gắng hoàn thành việc sản xuất dự án vào tháng 6. Phương Diễu không công bố dự án vào nửa cuối năm, vì vậy mọi người đều rất tò mò, chẳng lẽ nửa cuối năm lại ấp ủ một dự án có quy mô như ngôi sao Tinh Linh? Lão đại, sao lại gấp vậy? Tiểu Trần tò mò hỏi, là vì dự án mới sao? Chương 579. Dự án ngoại tuyến, 2, cũng có thể nói như vậy, một dự án ngoại tuyến. Phương Diễu không nhìn được khoe khoang, các cậu có muốn đoán không? Ngoại tuyến. Tiểu Trần có chút ngơ ngác. Những người khác cũng đầy vẻ nghi hoặc. Dự án sử dụng công nghệ thực tế tăng cường, công viên theo chủ đề. Phương Diễu, không phải, đoán tiếp đi. Nhìn biểu cảm của anh, kết hợp với những tin đồn trên mạng, vẫn là văn văn tinh tế, cô nhanh chóng nói. Lão đại, không phải là đám cưới đấy chứ? Ừ, Phương Diễu đáp, trong lòng còn bổ sung thêm một câu, đám cưới là bản thể, còn có DLC tạo người nữa. Nghe anh thừa nhận, phòng họp ầm ĩ hẳn lên. Phương Diễu cười hì hì, được rồi, biết là được rồi, đừng tuyên truyền ra ngoài nhé, tranh thủ thời gian làm dự án mới. Tiểu Trần, lão đại, ngày vui của anh nên phát hồng bao cho chúng em, hay là chúng em mừng anh đây? Đây cũng là một vấn đề. Phương Diễu suy nghĩ, các cậu căng thẳng làm gì, cảm đám nhìn anh như thể đang nói anh sẽ không để mắt đến cả ví tiền của chúng em chứ. Phương Diễu thầm nghĩ tôi có đến nỗi đó không trong lòng, anh bực mình nói, các cậu muốn mừng, tôi chưa chắc đã cho các cậu đi ấy, từng người một, làm tốt dự án cho tôi trước đã. Yên tâm đi, lão đại. Đúng thế, cùng lắm thì tăng ca thêm thôi. Phương Diễu trêu chọc, là kiểu không có tiền tăng ca chứ. Lão đại, tôi trên có già, dưới có. Cậu im đi, cậu còn chẳng có bạn gái. Phương Diễu ngắt lời cậu ta, được rồi, không đùa giỡn nữa, bắt đầu nói về dự án. Lúc này mọi người mới nghiêm túc lại. Phương Diễu, không phải các cậu đều muốn làm một dự án kích thích sao, tôi đã trao đổi qua với Tổng Giám đốc Khương về vấn đề này, nói tóm lại dự án này là muốn làm gì thì làm, muốn gì thì cướp cái đấy, cướp xe, cướp người, cướp ngân hàng, cướp cả tàu vũ trụ cũng không sao, thấy ai không vừa mắt thì đập, đập xe, đập cửa hàng, đập người, tùy ý đập, tất nhiên, nếu không có trở ngại gì thì cũng không đủ thú vị, người khác không ưa cậu lại không ngăn cản được cậu, cũng không giết được cậu, thế thì mới thực sự thú vị. Vì vậy, giống như ngoài đời thực, làm chuyện xấu sẽ bị bắt, không muốn bị bắt thì phải chạy trốn bằng bản lĩnh, hoặc là chống cự đến cùng. Ngoài ra, trò chơi này sẽ có chế độ trực tuyến, nhiệm vụ phụ sẽ được làm đơn giản và thoải mái, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ trực tuyến sẽ được làm rất khó. Sau đó Phương Diễu bắt đầu kể về các chi tiết của trò chơi, nhóm dự án càng nghe càng thấy kỳ ảo, thành phố này quá kỳ quái, đây là trò chơi quái quỷ gì vậy? Nhiệm vụ trực tuyến của trò chơi, tôi nghĩ xem nào. Ngoài việc có thể hợp tác hoàn thành nhiệm vụ cướp bóc khó khăn, và cho phép tối đa hai người chơi xâm nhập giống như trong Linh Hồn Thượng Cổ, những người chơi xâm nhập có thể chọn đóng vai nhóm kẻ cướp bóc hoặc đóng vai đặc vụ ngăn chặn vụ cướp, tăng tính đối kháng của chế độ trực tuyến. Phương Diễu vừa nói vừa bất chợt cảm thấy chính mình cần phải đích thân đi khảo sát các địa điểm như ngân hàng và sân bay, phải có tính chân thực mới thú vị. Nghĩ là làm, Phương Diễu họp xong bèn ra cửa đi khảo sát, anh chưa từng đến ngân hàng bao giờ. Vì đều là quản lý hóa bằng trí thông minh nhân tạo nên không còn các chi nhánh ngân hàng ở khắp nơi nữa, Phương Diễu trực tiếp đến ngân hàng phát triển Đông Hoàng tại địa phương, phần lớn tiền gửi của công ty giải trí Tinh Không đều ở ngân hàng này. Quả nhiên anh vừa bước vào cửa, hệ thống đã quét khuôn mặt để nhận dạng danh tính của anh, trực tiếp thông báo đến văn phòng giám đốc. Một lát sau, giám đốc đã chạy xuống, chào đón Phương Diễu. Bình thường, các giao dịch giá trị lớn của công ty giải trí Tinh Không đều do anh ta và Khương Thu tự phụ trách, anh ta và Phương Diễu không gặp nhau nhiều. Nghĩ đến điều này, giám đốc chủ động tự giới thiệu, giám đốc Phương, chào anh, tôi họ Chung, tên là Chung Khải Nam, là giám đốc ở đây, bình thường đều là giám đốc Khương đến, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh đến đây là có công việc gì sao? Phương Diễu rất thành thật, đúng vậy, có chút chuyện muốn được anh tư vấn. Chung Khải Nam làm động tác mời, đi, chúng ta lên lầu nói chuyện, không biết giám đốc Phương muốn bàn chuyện gì. Phương Diễu càng thành thật hơn, tôi chỉ muốn hỏi, nếu muốn cướp ngân hàng này thì có cách nào tốt không? Chung Khải Nam vẫn còn tỉnh táo, mặc dù trong lòng vô cùng chấn động, nhưng lý trí mách bảo anh ta rằng, tài khoản của công ty giải trí Tinh không có hàng nghìn tỷ, Phương Diễu đến cướp thì rất vô lý. Nhưng anh ta giữ vững lý trí cũng vô tác dụng. Phương Diễu không biết hệ thống an ninh của ngân hàng, anh bên này vừa nói đến cướp thì robot bảo vệ bên cạnh đã chỉa tay vào eo anh, sau đó, tít. Thấy sắp đến trưa, Khương Thu tự xử lý xong công việc trong tay, chuẩn bị xuống tìm Phương Diễu ăn cơm, kết quả đến nhóm dự án thì thấy văn phòng không có ai. Giám đốc của các anh đâu? Khương Thu tự hỏi những người khác. Chương 580, kích hoạt từ khóa Tiểu Trần, lão đại nói anh ấy đi khảo sát rồi. Khảo sát? Khương Thu tự sửng sốt, đi khảo sát ở đâu? Tiểu Trần, ngân hàng. Khương Thu tự càng khó hiểu, khảo sát cái gì? Không biết, Tiểu Trần lắc đầu, mặc dù cậu ta hơi đoán được nhưng không thể nói lung tung. Bên này vừa nói chuyện xong, Khương Thu tự đột nhiên nhận được yêu cầu liên lạc, là giám đốc ngân hàng phát triển Đông Hoàng Chung Khải Nam. Chẳng lẽ liên quan đến chuyện Phương Diễu đến ngân hàng? Khương Thu tự tò mò đồng ý yêu cầu liên lạc. Chung Khải Nam trong hình ảnh trông có vẻ bối rối nhưng vẫn lịch sự nói, giám đốc Khương, có một chuyện phải thông báo với cô. Phương Diễu tỉnh lại ở bệnh viện, Mặc dù đã qua hàng trăm năm, thiết kế của bệnh viện vẫn chủ yếu là tông màu trắng. Anh vừa nhìn chằm chằm vào trần nhà vừa nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, may mắn là trí nhớ hồi phục rất nhanh, anh lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, anh rất tức giận, có một tên khốn tấn công lén anh, chích điện vào thắt lưng anh từ phía sau. Lúc này, Chung Khải Nam đi từ bên ngoài vào, quan tâm hỏi han, giám đốc Phương, anh tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, Phương Diễu, tại sao nó lại chích điện tôi? Chung Khải Nam rất muốn nói bản thân anh không biết à, nhưng, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích khi đối mặt với khách hàng lớn, hệ thống an ninh của ngân hàng này khá nhạy cảm, cướp, là từ khóa kích hoạt. Phương Diễu kêu lên, ai thiết kế vậy, thật vô lý, tại sao lại không được nói chuyện về cướp bóc trong ngân hàng, chỉ nói chuyện thôi mà. Chung Khải Nam, nếu không phải vì anh là khách hàng lớn, tôi đã để anh đi nói chuyện với cảnh sát rồi. Chung Khải Nam đang cạn ngôn lắm, Phương Diễu lại khá độ lượng, tôi không sao, nhưng để bù đắp, một lát nữa anh dẫn tôi đi tham quan ngân hàng của các anh nhé, tôi nghiên cứu xem làm thế nào để cướp. Mặc dù đã xác định là không còn robot bảo vệ nào ở gần đây nhưng Phương Diễu vẫn đổi giọng, tôi chỉ muốn xem thử, tiền của công ty chúng tôi gửi ở ngân hàng của các anh có thực sự an toàn tuyệt đối không? Chung Khải Nam, anh đang lừa quỷ đấy à? Được thôi, tôi cũng không giấu anh nữa, là để lấy tư liệu cho trò chơi tiếp theo của tôi. Phương Diễu giải thích, với vẻ mặt bây giờ anh có thể giới thiệu qua cho tôi rồi chứ. Chung Khải Nam sửng sốt, lấy tư liệu. Cướp ngân hàng. Cái đệt, vậy thì tôi càng không thể nói với anh được, nếu mọi người bắt chước đến cướp thì sao? Tỷ lệ tội phạm trong thời đại này thấp là vì chi phí phạm tội quá cao, tỷ lệ trốn thoát rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có kẻ xấu. Chuyện này, giám đốc Phương à, có lẽ không tiện lắm. Chung Khải Nam cố gắng giải thích. Không tiện. Phương Diễu không tin, phim ảnh không diễn như thế đâu, chẳng phải giám đốc hay quản lý sẽ luôn nói rõ các biện pháp an ninh với khách hàng để chứng tỏ sự an toàn của ngân hàng sao? Lão Chung à lão Chung, có phải là anh thấy tôi chưa xem phim nên lừa tôi không? Bên này chưa trò chuyện xong, Khương Thu Tự đã từ công ty đến, mặc dù Chung Khải Nam đã nói với cô qua liên lạc rằng Phương Diễu sẽ không sao. Nhưng khi nhìn thấy Phương Diễu ngồi trên giường với tinh thần bình thường thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khương Thu Tự trợn mắt trừng Phương Diễu, sau đó cô quay sang nói với Chung Khải Nam, giám đốc Chung, làm phiền anh rồi. Chung Khải Nam vội vàng nói, không sao, không sao, chỉ là yêu cầu của giám đốc Phương thì. Khi nhận được tin nhắn của Chung Khải Nam, Khương Thu Tự đã đoán được Phương Diễu đến đây để làm gì, cô chỉ muốn đánh anh một trận, tư vấn chuyện cướp ngân hàng mà còn bị robot bảo vệ chích điện bất tỉnh. Có mất mặt không cơ chứ, anh như vậy mà còn nghiên cứu làm sao cướp ngân hàng à. Nhưng là chồng mình, chỉ có thể chính mình chịu, Khương Thu Tự nói với Chung Khải Nam, chuyện này tôi sẽ liên lạc với anh sau, được chứ. Chung Khải Nam cũng rất muốn đi ngay, bạn nói xem chuyện quái gì thế này, được, vậy hai người nói chuyện, tôi xin phép đi trước. Chung Khải Nam chuồn đi như bay, Khương Thu Tự quay sang nhìn Phương Diễu với vẻ giận dữ. Phương Diễu thấy không ổn. Bắt đầu suy nghĩ xem có nên giả vờ mất trí nhớ không, cái đó, tại sao anh lại nằm đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Thu Tự cười lạnh, không nhớ à? Vậy có biết em là ai không? Chuyện này không thể mất trí nhớ được, Phương Diệu cố gắng nhớ lại, giả vờ rất giống, hình như em là vợ anh. Khương Thu Tự hừ lạnh, anh nhớ nhầm rồi. Không thể nào, cho dù quên hết cả thế giới, anh cũng sẽ không quên em. Phương Diệu thốt lên. Nếu là lúc khác, lời đường mật này có thể nghe có vẻ khá cảm động, nhưng bây giờ thì... Mất trí nhớ có chọn lọc đúng không? Khương Thu Tự giơ nắm đấm lên, được, em giúp anh nhớ lại. Phương Diễu thấy giả vờ mất trí nhớ không được liền ngã đầu xuống giường, bắt đầu giả vờ làm bệnh nhân, tôi là bệnh nhân, thắt lưng tôi bị điện giật đấy. Khương Thu Tự nào chịu buông tha, xông tới, em thấy anh bị điện chích nhẹ quá. Á! Ngoài cửa... Cô y tá nhỏ rất do dự, không biết nên vào, hay là không nên vào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.